Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Nghi Kỵ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh thì đã gọi là biết được một chút bí mật ở trong ám vực, khi mà con vượn đưa cho hắn ăn cái quả cây để hắn có thể là thích nghi với ám vực, và như thế là dù có chui vào trong cái bóng tối của ám vực thì cũng không bị chết. Qua đó thì hắn đã dùng thần đạo sinh mạng để cứu sống cậu bé ba mắt. Vậy thì chúng ta đến với chương cả ngày hôm nay để xem tình cảm của bọn họ có tiến triển gì hay không các bạn nhé. Ở bên ngoài cửa chính của Di Thiên Thần Miếu có không ít người trông ngóng. Bọn họ vẫn có thể thấy ba gian nhà gỗ và hai ngôi sao màu lam, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra trong đó. Dương hồn của Lăng Xương thì xuất hiện trên sườn dốc của một ngọn núi, sắc mặt phức tạp nhìn về phía xa, trong lòng nàng yên lặng cầu nguyện. Ta biết ngươi được vận may để mắt, gặp đại hung cũng có thể hóa lành, cho nên... Nói được một nửa, dương hồn của nàng dần tiêu tán, cũng rời khỏi Bỉ Ngạn. Ý thức của Lăng Xương trở về thế giới mẹ, ở tầng 2 của một đình viện độc lập trong Tâm Lưu Kiếm Phái, thuộc núi Thái Nhất của Thái Nhất Thiên Cung, Trung Thần Châu. Nàng ngồi ngay ngắn đối diện ngay với La Trinh, chăm chú nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của hắn. Chân mày của La Trinh đang nhíu lại, hắn đang gặp chuyện gì phiền lòng hay sao? Lăng Xương xoa tay, xoa cho nếp nhăn giữa trán của hắn giãn ra, sau đó nói với giọng đầy khẳng định. Cho nên, người nhất định có thể tỉnh lại. Ở bên ngoài cửa tầng 2, Ninh Vũ Điệp cũng ngồi ngay ở đó, sắc mặt lo lắng. Đã mấy ngày rồi nàng chưa từng nói một lời. Kêu cầm thì không ngừng ầm ĩ bảo Lăng Xương trong phòng cút ra ngoài ngay. Đám thị vệ tùy thân của Lăng Xương mang tới trợn mắt nhìn Khế Ốc Cầm, sỉ nhục Lăng Xương điện hạ như vậy là tội đại bất kính. Nếu không phải là Lăng Xương điện hạ ngăn cản thì bọn họ ra sớm lôi người phụ nữ này treo lên đánh rồi. Tiểu Nhân và Tiểu Hân thì bận bịu chạy khắp đình viện, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có liên quan đến Bỉ Ngạn thì cũng là rất nguy hiểm, cho nên bọn họ bản thân cũng rất lo lắng cho La Trinh. 7 ngày sau, được đạo ẩn thần đạo sinh mệnh liên tục thẩm thấu, vết thương của cậu bé ba mắt gần như đã được trị khỏi hết. Sau những ngày tiếp xúc thì con vượn khổng lồ kia cũng phần nào tin tưởng vào La Trinh và Phượng Ca. Đôi khi nó sẽ để cho một mình cậu bé ba mắt ở lại riêng cho bọn họ chăm sóc. Sau khi rời đi thì con vượn khổng lồ cũng đã đào được một vài cây hoa cỏ kỳ dị trong ám vực. Đương nhiên nó không biết cách luyện chế đan dược. Có điều thì nó đã sinh tồn trong ám vực nhiều năm cho nên cũng biết được tác dụng của những hoa cỏ này. Con vượn khổng lồ đưa mấy cây hoa cỏ của ám vực tới nhắc nhở La Trinh. Sau khi hiểu được ý nó, La Trinh lập tức xử lý sơ qua những dung dịch hoa cỏ này, rồi đút cho cậu bé ba mắt. Cũng không biết đám hoa cỏ kia có tác dụng hay là nhờ vào hiệu quả của thần đạo sinh mạng mà khoảng 10 ngày sau, ba con mắt của cậu bé cuối cùng mở ra. Cậu bé trở mình vươn người từ dưới đất đứng dậy, quan sát bốn phía với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Ta không sao ư? Cậu bé ba mắt vốn là cho mình chết chắc rồi. Ừ, con vượn khổng lồ đáp lại một tiếng, đồng thời khẽ lắc cái đầu to lớn, trên mặt nở ra nụ cười vui mừng. Cậu bé ba mắt nhìn chằm chằm vào con vượn khổng lồ mà hỏi, người mang ta về, rồi chữa khỏi cho ta. Ồ, tính tình của con vượn khổng lồ rất thật thà, nó lúc lắc cái đầu một cái. Đúng là nó có mang cậu bé ba mắt về. Ngày đó sau khi cậu bé ba mắt xông vào khu mỏ trước tinh thì lập tức bị những con khỉ đen kia vây đánh. Đây không phải lần đầu mà cậu bé ba mắt phải đối phó với những con khỉ đen này. Ban đầu thì không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng lần này đám khỉ đen gần như dốc hết toàn bộ lực lượng. Sau khi cậu bé ba mắt bị bao vây thì mới ý thức được là mọi chuyện không ổn. Cậu gần như là điên cuồng một mạch lao thẳng ra ngoài, mặc dù cuối cùng cũng thoát ra khỏi khu mỏ trước tinh, nhưng có vài con khỉ đen vẫn bám đuổi mãi không buông. Một đường cắn xé máu thịt của cậu, cuối cùng cậu không chống đỡ nổi mà ngã xuống nằm trong vũng máu. Trong thời điểm mấu chốt, con vượn khổng lồ đã lao ra, đưa tay đỡ lấy cậu bé ba mắt rồi chạy trốn. Nhưng con vượn khổng lồ cho rằng người cứu sống cậu bé ba mắt là La Trinh, chứ không phải là nó. Nó lập tức chỉ ngón tay to về phía La Trinh nói, hắn, cứu mạng ngươi. Cậu bé ba mắt đã chung sống rất lâu với con vượn khổng lồ, hiểu rõ mỗi câu chữ mà nó biểu đạt. Khi nghe La Trinh là cứu mình, trên mắt cậu tràn đầy vẻ hoài nghi. Bởi vì thể chất của cậu cho nên đây căn bản là chuyện không thể nào làm được. Sau đó cậu bé khẽ nhìn lướt qua, thấy chung quanh gian nhà gỗ cắm đầy những cây đại thụ. Lúc phát hiện cái cây có hai trái đen trắng thì ánh mắt cậu lập tức lóe lên. La Trinh và Phượng Ca không phải là người cùng thế giới với cậu. Cho dù là đối phương có cách để cứu mạng thì đối với cậu bé ba mắt cũng đều như thạch tín vậy, là kịch độc. Nhưng sau khi có cái cây này thì tình huống lại khác. Người đã ăn ám chi quả thực, cậu bé ba mắt nhìn chằm chằm La Trinh hỏi. La Trinh hơi chần chờ rồi gật đầu, ăn rồi. Cậu bé ba mắt cười lạnh tiếp tục hỏi, Nếu như người đã ăn ám chi quả thực, thì những ngày qua chắc hẳn có rất nhiều cơ hội chạy trốn. Các ngươi ở lại đây cứu ta, rốt cuộc là có ý gì? Sau khi ăn ám chi quả thực thì La Trinh hoàn toàn có thể thích ứng với hoàn cảnh ở ám vực và thừa thời gian rời khỏi phạm vi ánh nến chiếu sáng. Một khi đi qua cây cầu gỗ và thoát khỏi ám vực, thì ngay đến con vượn khổng lồ cũng không thể làm gì La Trinh và Phượng Ca được. Vậy mà bọn họ không chạy trốn, ngược lại còn ở lại đây cứu chữa cho mình. Trong lòng cậu bé ba mắt hay nghi kỵ này, thì hành động đấy nhất định là phải che giấu vấn đề gì đó. Nói, cậu bé ba mắt chợt quát lên, con mắt trên trán mở ra, ánh sáng màu xanh lục lóe lên bắn về phía La Trinh. Luồng sáng màu xanh lục không chỉ xuyên thấu linh hồn, mà ngay cả thân xác của La Trinh nó cũng có thể xuyên thủng trong nháy mắt. La Trinh bị tia sáng màu xanh lục xuyên thấu qua ngực và bị nhấc bổng lên giữa không trung. Ô, con vượn khổng lồ phát ra hai tiếng kêu kỳ lạ, nó chưa từng nghĩ sau khi tỉnh lại cậu bé ba mắt sẽ ra tay với La Trinh. Sao người có thể làm như vậy? Dẫu sao thì hắn cũng đã cứu người một mạng. Phượng Ca đứng ra nghiêm nghị mắng. Những ngày qua vì cứu thằng nhóc này mà La Trinh đã hao phí không ít sức lực. Mặc dù chỉ là thúc giục đạo ẩn thần đạo, nhưng mà ngày ngày đêm đêm làm vậy thì cũng hao phí, cả thời gian và sức lực chưa từng ngừng nghỉ. Vậy mà thằng bé ba mắt này vừa tỉnh lại đã lấy oán báo ân. Cậu bé ba mắt căn bản không để ý tới Phượng Ca, ba con mắt đều nhìn chằm chằm vào La Trinh, ép La Trinh phải cho ra một câu trả lời hợp lý. Sắc mặt La Trinh thì lại chẳng có biến hóa gì quá lớn, hắn vẫn còn có thể chịu được nỗi đau khi bị đâm qua xuyên thân xác như vậy, thì hờ hững hỏi, ngươi vẫn luôn ở một mình trong ám vực sao? Cậu bé ba mắt không biết vì sao La Trinh lại hỏi câu này, bèn trả lời với gương mặt đầy lạnh lẽo, thì sao? Ngươi không có bạn bè và người nhà ư? La Trinh lại hỏi, bạn bè, người nhà? Hai từ này rất xa lạ với cậu bé ba mắt. Nếu thực sự nhắc tới bạn bè thì có lẽ người bạn duy nhất của cậu ở trong ám vực chính là con vượn khổng lồ này. Còn nếu nói là bạn đồng tộc hay người nhà thì cậu đúng là chưa từng có. Có người nói cuộc chiến giữa thế giới mẹ và bỉ ngạn là rất tàn khốc, nhưng so sánh với ám vực thì căn bản đó chỉ là trò trẻ danh. Trong ám vực không phân biệt chủng tộc, từ khi ra đời thì đã rơi vào vòng chém giết vô tận. Một số ít may mắn sống sót giữa vô vàn khả năng tử vong mới có thể tiến thêm một bước có tư cách được tổ chức chiêu mộ. Cậu bé ba mắt đã bỏ lên từng bước một như thế, trong 10 triệu bước trước khi đạp lên được tới đây, chỉ cần đi nhầm một bước thôi thì cậu đều rơi vào chỗ chết, vạn kiếp bất phục. Những việc tàn khốc từng trải qua trong thời gian dài khiến cậu đã mất đi khả năng tin tưởng. Trong suy nghĩ của cậu, La Trinh và Phượng Ca bị cậu nhốt ở đây chắc chắn là cực kỳ không cam lòng. Thế nhưng lúc cậu sắp chết, hai người này không chỉ không chạy trốn mà còn ra tay cứu giúp, vậy thì nhất định phải có âm mưu khác. Ta thăm dò ám vực không chỉ để lấy được tín vật bỉ ngạn mà còn tò mò về ám vực nữa, La Trinh tiếp tục nói. Ban đầu đúng là bọn ta định chạy trốn, trên thực tế thì cũng đã chuẩn bị xong tất cả. Nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không có xấu xa như những gì thể hiện bên ngoài. Ngươi là một người đáng để kết giao bạn bè, cho nên đương nhiên ta sẽ cứu ngươi. Đáng kết giao làm bạn ư? Cậu bé ba mắt nghe được lời này biểu cảm trên mặt hơi khó chịu, nhưng trong lòng lại xúc động. Nếu trong lòng tên này thực sự nghĩ thế, vậy thì đầu óc của hắn nhất định là có bệnh. Cậu bé ba mắt thầm nghĩ như vậy, nhưng chẳng biết tại sao cậu lại cảm thấy người như vậy cũng không hề đáng ghét. Gương mặt vốn lạnh lùng cứng rắn của cậu trở nên dịu hơn một chút. Con mắt thứ ba trước trán khẽ chớp, luồng sáng xanh lục vốn xuyên qua người La Trinh liền biến mất. La Trinh rơi thẳng xuống từ giữa không trung, rớt xuống đất phát ra một tiếng bịch nho nhỏ. Cậu bé ba mắt hái từng quả màu trắng trên cái cây hai màu đen trắng xuống, đưa tới trước mặt La Trinh và nói. Chỉ cần ngươi bằng lòng giúp ta tiếp tục chế tạo cây nến, ta có thể cho ngươi nhiều sự tự do hơn. Đúng là ám chi quả thực có thể giúp La Trinh đi lại được tự do trong ám vực, không bị hạn chế quá nhiều. Trước khi cậu bé ba mắt tỉnh lại, La Trinh cũng đã lặng lẽ cất giữ mấy quả ám chi quả thực này. Hắn không ngờ cậu bé ba mắt lại chủ động đưa chúng cho mình. Ngươi không sợ chúng ta chạy trốn sao? La Trinh nhìn cậu hỏi. Ai ngờ cậu bé ba mắt bỗng nở nụ cười đầu tiên, nhưng nụ cười này vẫn rất lạnh nhạt. Nếu muốn chạy trốn, các người đã chạy từ lâu rồi. Ta nghĩ các người nói đúng, tài nguyên trong ám vực cũng có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với các người. Chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác như bạn bè chứ? La Trinh cười hỏi. Cậu bé ba mắt chỉ hung ác trợn mắt với La Trinh, rồi một mình bỏ đi, rơi xuống căn nhà gỗ. Lần này bị thương trước tinh vốn đã đoạt được cũng bị mất, chỉ còn lại một chút dự trữ ở bên dưới nhà gỗ. Nói thế nào đi chăng nữa thì chế tạo nến mới là chuyện quan trọng nhất. Cậu bé ba mắt mang trước tinh lên tầng cao nhất của nhà gỗ rồi xoay người lại, nhìn chằm chằm vào La Trinh và Phượng Ca hỏi. Người nói các người muốn có được tín vật bỉ ngạn sao? La Trinh và Phượng Ca nhìn nhau, nhưng thứ xuất hiện ở trong ám vực mạnh hơn so với tưởng tượng của họ nhiều lần. Nếu có thể lấy được một món tín vật bỉ ngạn ở ám vực thì đương nhiên họ cầu còn không được. Ngay cả Phượng Ca thường tự cho mình là giỏi cũng ý thức được đây là cơ hội trời ban. Tín vật Bỉ Ngạn của Phượng Ca là Thạch Khâu Vương Giả cũng rất là quý giá, thậm chí Thạch Khâu Vương Giả còn có cơ hội trưởng thành phát triển, thế nhưng nàng vẫn sẽ bằng lòng đổi nó để lấy một món đồ trong ám vực. Nếu có thể lấy được một món tín vật Bỉ Ngạn, đương nhiên là ta sẵn lòng, La Trinh trả lời. Năng lượng ám vực bài xích với các ngươi, tín vật Bỉ Ngạn cũng vậy, sợ rằng các ngươi rất khó dung hợp, cậu bé ba mắt lại nói. La Trinh cũng gãi đầu, hắn quả thực quên bố nó mất chuyện này. 10 ngày nay hắn không ngừng quan sát cái hiện tượng bài xích này. Tín vật Bỉ Ngạn bên trong ám vực chắc chắn cũng không thể dung hợp với sinh linh bên ngoài ám vực được. Cậu bé ba mắt chú ý tới biểu cảm của La Trinh liền nói. Các người muốn dung hợp tín vật Bỉ Ngạn của ám vực thì đúng là rất khó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Người có cách sao? Ánh mắt La Trinh sáng lên. Có cách, nhưng chưa tới thời cơ. Đợi khi nào thời cơ chín muồi ta có thể giúp ngươi. Cậu bé ba mắt nói. La Trinh không rõ lắm bèn hỏi. Thời cơ đó là khi nào? Chờ đến khi ngươi làm xong đến đã. Cậu bé ba mắt nở nụ cười cứng ngắc, bàn tay khẽ vỗ lên vai La Trinh. Cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái, La Trinh đã cảm thấy xương bả vai muốn vỡ vụn ra. Có thể thấy được sức mạnh của cậu trâu chó đến cỡ nào. Sau khi cậu bé ba mắt và con vượn khổng lồ lại tiến vào bóng tối, Phượng Ca mới mở miệng nói. Lần này hắn không có cảnh cáo gì chúng ta, hình như thực sự không sợ chúng ta chạy trốn. Ám chi quả thực này tiện lợi hơn dùng nến nhiều. Hắn chịu để lại những trái cây này cho chúng ta thì đã tỏ ý rất rõ là chúng ta có thể tự do đi lại, La Trinh đáp. Vậy chúng ta trở về thôi chứ. Phượng Ca đang trưng cầu ý kiến của La Trinh. La Trinh liền ném trước tinh vào trong cái nồi to, cười nói với Phượng Ca, làm việc chăm chỉ thôi nào cô bé. Phượng Ca cũng không nói nhiều, bắt đầu chuyên tâm hỏa tan những trước tinh kia. Lúc trước thì nàng sợ bị nhốt ở đây cả đời, không có lúc nào không nghĩ đến việc trở về. Bây giờ chợt phát hiện mình có thể rời đi bất cứ lúc nào, ngược lại lại cảm thấy luyến tiếc. Cứ ở trong phạm vi ánh nến nho nhỏ này, không tranh với đời, nhưng nó lại có một phương vị khác, nhất là được ở với một thằng đực dựa đẹp trai. La Trinh ăn một trái cây ám chi quả thực rồi tiến vào ám vực. Lúc trước hắn đã từng làm một thí nghiệm nho nhỏ, cho nên lần này không thấy căng thẳng mấy, cứ thế thoải mái bước vào bóng tối. Ám vực cũng không tạo ra quá nhiều áp lực cho La Trinh. Sau khi ăn ám chi quả thực thì năng lượng lan tỏa khắp nơi, bên trong ám vực sẽ không còn bài xích La Trinh nữa. Vốn là thế giới bóng tối nhưng mà bây giờ trong mắt La Trinh nó cũng có chút màu sắc rồi. Có một sườn núi kéo dài đến lối rẽ vào căn nhà gỗ, mặt bên sườn núi chính là vách đá, cũng không biết vách đá cao bao nhiêu. Mỗi lần con vượn khổng lồ kia tới, chắc là đều từ dưới vách đá này thò tay lên. La Trinh đi thẳng một đường dọc theo sườn núi, thì thấy đằng trước là một cái ngõ cụt, con đường bị từng bụi cây nhỏ che chắn mất. Hóa ra vị trí của căn nhà gỗ là một nơi cô lập chỉ có một lối ra. Cậu bé ba mắt chọn chỗ này có lẽ cũng vì suy xét đến khả năng an toàn, La Trinh lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên hắn thăm dò ám vực cho nên không có ý định đi sâu vào bên trong, huống hồ Phượng Ca còn đang một mình đúc sáp nến. Nhưng ngay khi La Trinh vừa xoay người thì cách đó không xa chuyển tới một tiếng kêu khẹt khẹt. Dao động âm thanh trong ám vực cũng là một loại năng lượng, cho nên trước đây dù La Trinh hay là những người khác thì không cách nào nghe thấy được tiếng kêu trong ám vực. Bây giờ La Trinh đã dung nhập vào ám vực cho nên hắn nghe thấy rõ ràng. Ánh mắt La Trinh tụ lại, thấy cách đó không xa trong bóng tối có hơn 10 con khỉ, đang không ngừng nhảy lên ngảy xuống chạy thẳng về phía hắn. Mới vừa đi ra đã đụng phải thứ này, xui thật chứ, chân mày La Trinh nhíu chặt lại, không chút do dự hắn xoay người bay lên sườn núi. Ngay đến con mãng xà màu đỏ kia cũng không dám xông vào phạm vi nhà gỗ, đám quái khỉ này chắc chắn càng không dám. Bèo, quái người khỉ đã sống ở đây từ lâu, hiển nhiên quen thuộc địa hình hơn La Trinh, còn chúng vừa không ngừng nhảy lên, lộn nhào, nhanh chóng kéo gần khoảng cách với La Trinh bằng những động tác vô cùng linh hoạt, khạc khạc. Một con quái người khỉ trong đó kêu to rồi nhảy lên trên đỉnh đầu La Trinh, cái đuôi mang theo móc câu đã đâm ngay xuống đầu hắn. Song La Trinh không phải là những dương hồn kia, đối mặt với con mãng xà màu đỏ thì có lẽ hắn không chống lại được, nhưng những con quái người khỉ này thì không mạnh đến thế. Thân hình La Trinh khẽ cúi xuống, hai tay vươn ra nhanh như điện chớp, túm chặt lấy cái đuôi của quái người khỉ vào trong tay. Hắn đột nhiên quay một vòng, con quái khỉ kia chỉ tập phát ra một tiếng khẹt chói tai, rồi đập mạnh vào con quái người khỉ khác. Oành! Hai con quái bị đụng đến hoa mày chóng mặt, xung quanh càng lúc càng có nhiều quái người khỉ vây đánh La Trinh. La Trinh lại bay lên sườn núi, bất cứ con quái người khỉ nào đến gần hắn đều tiện tay, kéo một cái khiến chúng đập vào những con quái khỉ khác, thậm chí có con còn trực tiếp bị La Trinh ném vào trong khe núi không xa cách đó. Không lâu sau, La Trinh đã đứng được trên đỉnh núi, hắn còn cách nhà gỗ chừng hơn 100 mét, trong lòng mới thoáng bình ổn lại, nhưng cũng không vội vàng trở về đó nữa. Khẹt khẹt, Số lượng quái khỉ tụ tập dưới sườn núi càng ngày càng nhiều, đạt đến mấy trăm con, nhưng bọn chúng lại không quyết định leo lên sườn núi, mà đồng loạt ngồi xếp thành một hàng, nhìn dáng vẻ kia thì dường như đang nghênh đón thứ gì đó xuất hiện. La Trinh tò mò liền ở lại trên sườn núi để quan sát. Ở phía xa trong rừng cây bỗng hơi rung chuyển, có vẻ hỗn loạn. Trong rừng rậm chợt mở ra một con đường, trong đó có từng con khỉ cao chừng 10 mét đi ra. Dù là La Trinh đang ở trong ám vực cũng có thể phân biệt được, nhưng con khỉ có thân hình cao lớn này, toàn thân của chúng đều là một màu đen nhánh. Con khỉ màu đen, lông mày La Trinh hơi dựng lên. Mặc dù cậu bé ba mắt rất ít khi trò chuyện với họ, nhưng La Trinh đã nghe cậu nhắc qua mấy lần, nhưng con khỉ đen này chắc hẳn là những sinh linh ám vực dùng để bảo vệ trước tinh. Có thể khiến cậu bé ba mắt bị thương, thậm chí suýt chết. Thực lực của đám khỉ đen này hiển nhiên vô cùng biến thái. Bọn chúng chạy tới đây làm gì? Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng của La Trinh. Khạc khạc. Lúc những con khỉ đen kia xuất hiện, tiếng kêu của đám quái người khỉ càng ngày càng vang dội, bầu không khí cũng dần dần bị áp bách. Sau đó đám khỉ kia tạo thành đội ngũ từ từ tiến về phía ngọn núi bên này. La Trinh ở trên sườn núi cúi thấp người lặng lẽ lui về sau, rồi nhanh chóng chui vào phạm vi của ánh nến chiếu sáng, chạy thẳng về phía căn nhà gỗ. Phượng Ca đang chuyên tâm chế tạo sắc nến. Sau khi tạo ra quá nhiều nến, tay nghề của cô nàng cũng thành thạo rất nhiều, thậm chí nàng còn biết độ lửa nào có thể điều chế ra sắp nến ở mức độ tối đa. Nàng bỗng nghe thấy ở cửa truyền thấy tiếng vang, lúc nhìn qua thì thấy La Trinh đang vội vàng xông vào, vẻ mặt nàng còn thoáng kinh ngạc. Trong mắt nàng thì La Trinh vẫn luôn là một người trầm ổn. Sao vậy? Phượng Ca khẽ hỏi. Đám quái người khỉ ở sơn núi hiển nhiên cực kỳ ồn ào, nhưng âm thanh không thể truyền từ bóng tối ra ánh sáng nên đương nhiên Phượng Ca không có nghe thấy. La Trinh sải bước chạy tới phía trước người Phượng Ca, vươn tay, đưa một ám chi quả thực tới trước mặt nàng, mau ăn đi. Phượng Ca nhìn La Trinh chằm chằm nghi ngờ hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Không có thời gian để nói kỹ đâu, không đi là chết ngay. La Trinh qua loa đáp lại. Nghe được giọng điệu nghiêm trọng của La Trinh, Phượng Ca cũng không dám nói gì thêm nữa, một miếng nuốt trọn cả ám chi quả thực to như quả táo tàu vào bụng. Đặc tính của hai loại trái cây quang ám rất là đặc biệt, nháy mắt khi Phượng Ca nuốt xuống thì trong linh hồn màu tím của nàng lại khuếch tán ra từng đám mây đen, trong giây lát đám mây đó lan khắp toàn thân. Đi! Phượng Ca còn chưa kịp chuẩn bị gì thì La Trinh đã kéo nàng chạy long băng ra ngoài. Nhưng mà còn những trước tinh kia... Mặc dù chế tạo xếp nến không phải là công việc mà Phượng Ca thích làm, nhưng tính của nàng là vậy, thích làm mọi việc phải đến nơi đến chốn. Nhưng bây giờ là lúc nào rồi, đâu còn thời gian rảnh mà để ý những chiếc tinh kia nữa. La Trinh kéo Phượng Ca chạy thục mạng ra khỏi căn nhà gỗ như một cơn gió. Ngay khi La Trinh và Phượng Ca xông ra thì đám quái người khỉ và những con khỉ đen có vác rốn khổng lồ kia đều đã leo lên sườn núi, khạc khạc, chít chít khạc khạc. Đám quái người khỉ đó cũng không ngờ trong nhà gỗ lại có hai người lao ra, vội vàng hét ầm lên. Vèo, có một con khỉ đen trong đàn thấy vậy kêu lên khạc khạc rồi lập tức nhảy bật lên, chạy thẳng về phía La Trinh và Phượng Ca. Thấy bóng đen xông vào ánh nến, Phượng Ca sững sờ thét to, đó là cái gì vậy? La Trinh còn thời gian đâu mà giải đáp cho nàng, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Lúc đang xông ra thì sức mạnh tích chứa hai chân của hắn đột nhiên bùng nổ, ầm... Phản lực quá lớn mà mảnh đất trống lớn ở trước gian nhà gỗ xuất hiện một cái hố sâu. La Trinh giống như một quả phi đạn, bay thẳng về phía cây cổ gỗ. Đương nhiên, hắn phải nắm chặt lấy tay của Phượng Ca. Chỉ mới bước một bước thì La Trinh đã lên cầu gỗ. Bởi vì không chuẩn bị trước nên cả khỉ đen lẫn quái người khỉ đều không kịp phản ứng. Con khỉ đen chạy về phía La Trinh nhìn chằm chằm vào hai người họ đang không ngừng chạy trốn trên cầu. Nó há to cái miệng đen kịt lộ ra một hàng răng nanh trắng nhọn hoắt dày đặc, cười một tiếng rồi ra hiệu động tác cắt cổ với những con khỉ đen khác. Những con khỉ đen khác nhận được mệnh lệnh lập tức hưng phấn hẳn lên, khạc khạc. Trong tiếng hú hét chói tai, bọn chúng cũng xông lên cây cầu gỗ. Tốc độ của đám khỉ đen là vô cùng nhanh, leo thoăn thoắt trên cây cầu. Chỉ có điều bọn chúng không ngờ là tốc độ của La Trinh lại nhanh đến vậy. La Trinh vừa lên cây cầu gỗ thì đã thúc đẩy sức mạnh của mình lên đến cực hạn. 500m, 1000m, rồi 3000m. Trong nháy mắt, hắn đã chạy được rất xa, chỉ còn là một điểm đen nho nhỏ trong tầm mắt của đám khỉ. Ở dưới ánh nến mờ tối thì càng như thoát ẩn thoát hiện, khạc khạc, chít. Đám khỉ đen vốn tràn đầy lòng tin, nhưng nhìn thấy kiểu chạy như điên của La Trinh thì cũng ngẩn thò te ra. Khi thấy mình không đuổi kịp được nữa, bọn chúng bàn bạc một lúc rồi lũ lượt kéo về phía đầu của cây cầu gỗ. Cây cầu gỗ này là do cậu bé ba mắt chế tạo ra, mục đích là dẫn dụ sinh linh ở bên ngoài ám vực từ Di Thiên Thần Miếu đi tới. Bản thân cây cầu gỗ được xây dựng rất vững chắc, lại còn bố trí được trận pháp gia cố. Với sức mạnh của đám quái người khỉ, mãng xà hay thậm chí La Trinh mà muốn phá hỏng cây cầu gỗ này cũng không dễ dàng gì. Thế nhưng đám khỉ đen khổng lồ kia muốn phá thì lại rất đơn giản. Oanh! Mấy con khỉ ở bên sườn núi thay nhau đập vào chỗ tiếp nối giữa cây cầu và sườn núi. Sau vài lần, bên vách núi đã xuất hiện vết nứt, và vết nứt càng ngày càng lớn, cây cầu gỗ cũng bắt đầu không ngừng đong đưa chao đảo, răng rắc. Bộ phận cố định cây cầu gỗ trên sườn núi cuối cùng cũng bị cắt đứt, cây cầu rơi xuống khe núi. La Trinh căn bản không có thời gian để quan sát chuyện sau lưng, hắn chỉ chuyên tâm cắm đầu bỏ chạy như điên, tốc độ càng lúc càng nhanh. La Trinh, Phượng Ca ở phía sau gọi, đừng nói gì cả, La Trinh đáp. Phượng Ca bĩu môi, nàng ghét người khác không phân biệt đúng sai mà đã trách oan mình. Nên nhìn mặt cầu phía sau không ngừng bị sụp đổ, Phượng Ca cũng lựa chọn im miệng. Nguyên cả cây cầu gỗ này không có trụ cầu, chẳng khác nào là một cây cầu treo như một sợi chỉ nối liền giữa Di Thiên Thần Miếu và ngọn núi. Bây giờ bên sườn núi sụp xuống, toàn bộ mặt cầu bắt đầu nhanh chóng nghiêng xuống phía dưới. Sau hai nhịp thở, La Trinh cũng cảm thấy mặt cầu phía trước đã biến thành một đường dốc. Hắn đang lấy làm lạ thì thấy cả con đường dốc ấy càng lúc càng dốc xuống, trong nháy mắt đã biến thành 90 độ. Không kịp đề phòng, cả hai người La Trinh và Phượng Ca rơi thẳng xuống vách núi. Lúc rơi xuống, La Trinh mới hỏi, chuyện gì xảy ra, cầu gãy rồi à? Trên mặt Phượng Ca đầy vẻ hờ hững, vì bọn chúng làm gãy, vừa rồi ta tính nói với ngươi. Phắc, La Trinh đang rơi thẳng xuống dưới bóng tối bên dưới, vì câu nói này của nàng làm nghẹn họng. Sau khi ăn vào ám chi quả thực thì hắn và Phượng Ca đều đã thích ứng với ám vực hơn, loáng thoáng có thể nhận ra đường nét cảnh vật phía dưới. Khoảng hơn 10 hơi thở, hai chân La Trinh đột nhiên co lại như hình lò xo. Hắn khẽ kéo Phượng Ca sau lưng một cái để bảo vệ nàng ở trong lòng, càng người hắn ngã mạnh vào trong bụi cây. Oanh! Rơi xuống từ độ cao này, thân thể La Trinh ngược lại không đáng lo, nhưng một dương hồn yếu ớt hơn thân xác rất nhiều. La Trinh ôm Phượng Ca ngã xuống mà giống như là đang ôm một món đồ sứ vậy, chỉ cần bất cẩn chút thôi thì lực phản chấn có thể khiến cho Phượng Ca tan nát. Không sao chứ, La Trinh còn quan tâm hỏi. Không sao, Phượng Ca khẽ khàng rời khỏi lồng ngực của La Trinh, gương mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm nhưng trong lòng thì cực kỳ ấm áp. Đây là hắn cũng là đỡ thay cho mình. La Trinh ngẩng đầu nhìn quanh lại nói, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này thì hơn. Nếu như đám khỉ đen đã lựa chọn làm gãy cầu thì chúng không có lý do gì để đuổi theo từ trên khe núi xuống tận đây. Được, nghe người vậy. Phượng Ca gật đầu. Sau đó nàng lại cảm giác tay mình bị La Trinh kéo một cái, bắt đầu bay nhanh về phía trước. Lúc này trong lòng Phượng Ca bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ. Nàng phát hiện là tính cách của mình đang thay đổi. Ở thế giới mẹ thực, Phượng Ca thuộc các kiểu nhân vật nói một không hai. Trong số những người cùng trang lứa, ở tại thiên cung, bất kỳ ai đứng trước mặt nàng đều sẽ tự giác thấp hơn nàng nửa cái đầu. Ngay cả đám Diệp Thương, Sầu Tuẫn cũng không được tự nhiên khi đối mặt với nàng. Nhưng trong quá trình vào Di Thiên Thần Miếu, Phượng Ca năm lần bảy lượt gặp trắc trở suốt dọc đường đã đả kích lòng tự tin của nàng một cách nghiêm trọng. Khoảng thời gian bị nhốt ở trong nhà gỗ, ngày nào nàng cũng lơm lớp lo sợ, dần dần trở nên vâng lời La Trinh theo một cách mù quáng. Được, nghe ngươi. Câu nói này không giống lời của nàng có thể phát ra từ cửa miệng. La Trinh nào biết được những suy nghĩ ngớ ngẩn ngổn ngang trong lòng Phượng Ca, hắn chỉ muốn cắt đuôi đám khỉ màu đen. Lúc hắn chạy theo dòng sông, trong khe núi, thì trên bờ sông bỗng nhô ra từng chiếc càng thật dài. Chúng vừa mọc ra khỏi bùn cát thì đã xông thẳng về phía La Trinh. Từ khi nào mà đám binh tôm tướng cua này cũng dám tìm mình gây sự? La Trinh nhíu chặt lông mày. Mặc dù đám cua này cũng là sinh linh ám vực, nhưng La Trinh vẫn chẳng thèm để mắt tới. Cánh tay hắn như điện chớp bắt lấy một chiếc càng trong đó, kéo thân thể ẩn nấp trong đám bùn ra ngoài, rồi hung hăng nện mạnh xuống đất. Quả nhiên là một con cua phải lớn như cái chậu rửa mặt, toàn thân đen cù thùi lùi, trên vỏ cua còn có hình vẽ màu trắng kỳ quái có hình cái đầu lâu. Con cua này còn muốn giơ càng lên phản kháng, nhưng La Trinh đang trên đường chạy, một chân đạp lên thân nó, dẫm nó bẹp rúm thành từng mảnh. Bịch bịch ầm. Đúng lúc này trong khe núi đằng sau bỗng vang lên những tiếng rơi, là tiếng của đám khỉ đang nhảy xuống khe núi, có một vài con rơi xuống mặt đất, có vài con lại rơi cả xuống sông. Khẹt khẹt. Thân thể đám khỉ đen này cũng cực kỳ mạnh mẽ, từ trên cao nhảy xuống mà vẫn cứ khỏe như vâm. Chúng sống trong ám vực quanh năm suốt tháng, cả thị giác lẫn khứu giác đều dị thường, là thính nhạy, nháy mắt chúng đã phát hiện ra La Trinh. La Trinh không nói một lời, tiếp tục chạy dọc theo khe núi một cách điên cuồng. Về việc rốt cuộc khe núi này dẫn tới đâu thì hắn cũng không có cách nào xác định. Ồ, một đám khỉ đen đuổi theo La Trinh và Phượng Ca thì gây ra động tĩnh rất lớn. Đám khỉ này cũng là hạng danh tiếng lẫy lừng trong ám vực. Các động vật ẩn nấp giữa sông hay trên vách đá trong các bụi cây đều không dám thò đầu ra. Đám sinh linh ám vực có trí khôn này nhìn La Trinh chạy tất tả thì cũng chỉ có thể thương cảm thở dài một hơi, không biết người nọ tại sao chọc phải đám khỉ đen này. Khạc khạc. Con khỉ đen gần nhất ngay trước mặt đột nhiên nhảy lên, Nó vươn tay cầm lấy một cành cây chìa ra trên vách núi, sau đó đu mình lộn vòng biến thành một con rơi, lao thẳng về phía La Trinh. La Trinh cảm nhận được động tĩnh ở phía trên, trong mặt thoáng sửng sốt. Hắn vừa nhấc tay nâng Phượng Ca lên vừa nói, đừng sợ. Sau đó hắn quay tay ném Phượng Ca về phía trước đánh vù một cái. Cùng lúc đó thì sức mạnh trong hai nắm đấm của La Trinh bộc phát, thần quân lực tuôn trào, thân thể La Trinh lúc này tràn đầy sức mạnh. Sức mạnh của hắn có lẽ không đủ để liều mạng với cậu bé ba mắt, nhưng đối mặt với một con khỉ đen thì chít chít. Con khỉ đen đang lao thẳng xuống thấy được hành động của La Trinh liền nở nụ cười khinh khỉnh. Nó chỉ sợ La Trinh chạy trốn cho nên mới dốc sức xông tới để chặn đường chạy của La Trinh. Không ngờ tên nhãi loài người này không những không chạy mà còn muốn đứng lên trọi cứng, chán sống rồi sao? La Trinh va chạm với con khỉ đen ngay giữa không trung. Đám khỉ đen thì không mạnh bằng cậu bé ba mắt nhưng cũng không thể xem thường. Một người một khỉ đụng nhau, La Trinh cũng cảm giác xương khớp toàn thân giống như bị lệch khỏi vị trí. Ngay cả khi ở trong thế giới mẹ, hắn cũng rất ít khi gặp phải cường giả như vậy. Nhưng ở trong ám vực thì hình như lại rất là phổ biến thì phải. Ồ, cú va chạm mạnh khiến thân thể con khỉ kia bị văng vào vách núi, mà La Trinh lại càng lao về phía trước, tóm được Phượng Ca đang rơi xuống giữa không trung và lại chạy về phía trước với tốc độ còn nhanh hơn nữa. Khạc khạc. Con khỉ đen đưa tay bám vào những rễ cây mọc chồi trên tường đá, răng khỉ nghiến vào nhau kèn kẹt. Nó mượn đám rễ cây và thân cây trên tường đá mà vun vút lao tới, một lần nữa đuổi theo La Trinh. La Trinh dọc theo khe núi hơn 10 dặm, đám khỉ đen kia cũng đuổi theo từng nấy. Xem ra nếu như không bắt được La Trinh thì chúng nhất định không cam lòng. La Trinh bỏ chạy băng băng nhưng trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Một mặt thì hắn sợ mình lựa chọn sai phương hướng, đám khỉ đen này là sinh linh kiểu quần cư, lỡ nhắn chạy dọc theo khe núi này rồi đâm đầu vào hang ổ của chúng thì đúng là phiền toái to, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Chẳng qua đây là vấn đề phụ thuộc vào vận may và do cách ăn ở. Vận may của La Trinh thì luôn luôn không tệ và ăn ở thì càng không tồi, cho nên tạm thời không quá lo lắng. Mặt khác là vấn đề thể lực, hắn chạy như vậy không chỉ tiêu hao sức mạnh vốn có của thân thể mà nhiều hơn cả là sức mạnh bỉ ngạn của lực thần đồ đằng. Sức mạnh tín vật bỉ ngạn bị tiêu hao cũng sẽ từ từ tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng trưởng cực kỳ có hạn. Muốn nhanh chóng bổ sung sức mạnh bỉ ngạn thì đương nhiên phải cần có thần tinh. Nếu La Trinh có thể rời khỏi bỉ ngạn, bổ sung thần tinh chỉ là việc nhỏ, nhưng sau khi vào Di Thiên Thần Miếu thì La Trinh đã không còn cơ hội này nữa. Mấy ngày qua La Trinh vẫn luôn lần lượt tiêu hao sức mạnh bỉ ngạn, bây giờ hắn chạy băng băng như vậy, sức mạnh bỉ ngạn tiêu hao càng nhanh. Một khi sức mạnh của lực thần đồ đang bị bắt kẹt thì hắn sẽ không thể chống lại đám khỉ đen này nữa. La Trinh lại chạy thêm 10 dặm dọc theo khe núi, hai bên dần trở nên chật hẹp, từ khe núi rộng mấy nghìn mét dần hóa thành 500 mét, sau đó là 300, 100 mét. Khi chiều rộng khe núi chỉ còn chừng 10 mét thì La Trinh và Phượng Ca chợt cảm thấy có chút áp lực, giống như mình có thể bị ép nát bất cứ lúc nào, khạc khạc. Lạ hơn nữa là đám khỉ đen vốn đang truy đuổi đột nhiên dừng bước, chúng không dám tiến vào khe núi chật hẹp này mà chỉ đứng ngoài cứ kêu léo nhéo liên tục. La Trinh, chúng không vào kìa, Phượng Ca nói. Chuyện tốt mà, La Trinh đáp. Chắc chắn là chúng e sợ cái gì đó, e là cứ theo con đường hẹp này mà đi lên thì sẽ gặp phải thứ gì đó không tốt đâu, Phượng Ca lo lắng nói. Ta biết chứ, La Trinh nhún vai, sau đó nhẹ nhàng buông Phượng Ca ra. Biết mà còn chạy vào trong đó, người muốn hại chết. Phượng Ca đang mở miệng trách cứ La Trinh thì thân thể La Trinh chợt lảo đảo, rồi ngã bịch ra đất gần như không còn sức lực. Suốt nhiều ngày nay La Trinh luôn tiêu hao sức mạnh bỉ ngạn, vừa rồi dẫn theo Phượng Ca chạy một mạch như vậy, hắn nhận gư đã đạt tới giới hạn của bản thân. Suốt đoạn đường cuối cùng La Trinh không ngừng bòn rút lực thần đồ đằng, thậm chí là sức mạnh bỉ ngạn, trong tâm thần chi nhãn cũng bị hắn rút sạch đến mức bắt đầu chuyển sang tiêu hao sức mạnh cơ thể rồi. Cuối cùng ngay cả sức mạnh thân thể cũng không còn để mà tiêu hao nữa, thân xác của La Trinh giống như một cái bình rỗng sức mạnh vậy. Sức mạnh khô cạn cho nên lúc này hắn ngã vật xuống đất. Phượng Ca mới nói được phân nửa, thấy La Trinh như thế lại càng hoảng loạn. La Trinh, ngươi làm sao vậy? Phượng Ca lo lắng gọi. Chính bản thân La Trinh cũng là ít khi nào thấy mình rơi vào trạng thái suy yếu vô lực như vậy. Mặc dù không có hơi sức đâu, nhưng não bộ vẫn hoạt động bình thường. Hắn đáp, không sao, chỉ là mất hết sức lực mà thôi. Mất hết sức lực, Phượng Ca không ngờ là sẽ xảy ra chuyện như vậy. Sao có thể mất hết sức lực được chứ? Trên lý thuyết thì sau khi đến chân thần cảnh, sức mạnh không thể nào suy kiệt được. Khi mà dùng hết sức lực của bỉ ngạn thì có thể sử dụng năng lượng đạo ẩn của thần đạo, dùng hết đạo ẩn thì có thể dùng chân nguyên chuyển hóa, còn nếu dùng hết chân nguyên thì sợ rằng thế giới trong cơ thể cũng sẽ hỏng mất. Tình trạng hiện tại của La Trinh có chút đặc thù, sau khi điên cuồng bòn rút tín vận, Bỉ Ngạn. Hai món tín vật Bỉ Ngạn đều sẽ dưng vào trạng thái tiêu hao nghiêm trọng. Ở trong trạng thái này, tín vật Bỉ Ngạn sẽ bòn rút năng lượng từ phía La Trinh, hình thành một hiệu ứng hấp thu đặc biệt. Hai vòng xoáy to lớn chắn ngang ngay lối vào thế giới trong cơ thể, La Trinh căn bản không thể triệu tập đạo ẩn từ trong đó, hay thậm chí là sức mạnh chân nguyên được. Giờ hắn đang sức cùng lực kiệt, đến mức là nói chuyện không thôi thì cũng cảm thấy khó nhọc, hắn cũng lười giải thích quá nhiều đối với Phượng Ca. Đám kỷ đen vốn ở phía xa xa cũng thấy rõ cảnh La Trinh ngã xuống, cứ đi theo khe núi chật hẹp này thì sẽ dẫn đến một vùng đất chết, ngay cả sinh linh hùng mạnh như khỉ đen cũng không dám tùy tiện xông vào. Thế nhưng vị trí của La Trinh vẫn chỉ là sát biên giới vùng đất chết mà thôi, chúng vốn là định bỏ qua rồi. Có điều bây giờ thấy La Trinh nằm bất động trên mặt đất thì lập tức nổi lên ý đồ xấu. Chỉ tiến vào vùng đất chết vài bước và bắt lấy La Trinh là xong, không đánh thức cái tên đáng sợ trong tuyệt địa thì không có vấn đề gì. Khạc khạc. Kỷ đen bàn bạc với nhau một hồi, ba con trong đó liền rón rén đi tới. Chúng sợ kinh động đến thứ gì đó sâu trong khe núi cho nên bước chân rất nhẹ, rón con nhà bà rén. Đừng có sốt ruột, ta nghỉ ngơi một lát là được, La Trinh an ủi. Sức mạnh của tín vật Bỉ Ngạn có lẽ khôi phục rất chậm, nhưng không bao lâu sức mạnh thân thể của hắn có thể khôi phục lại một chút. Tuy rằng chút sức mạnh này không thể làm cho hắn bước đi như bay, nhưng hoạt động và đi lại thì không có vấn đề gì quá lớn. Ta rất muốn để cho ngươi nghỉ ngơi, nhưng sợ rằng đám khỉ đen này lại không cho phép. Phượng Ca nhìn đám khỉ đen, cách đó không xa khổ sở nói. La Trinh liền kinh ngạc hỏi, chúng sao rồi? Không phải là ngươi nói là chúng không dám đi vào trong đó hay sao? Hay là vị trí của chúng ta còn chưa đủ sâu? Phượng Ca lắc đầu, cho nên có ba con khỉ không sợ chết. Vậy thì rắc rối to rồi. La Trinh cười khổ, và thực bây giờ hắn cũng chẳng có biện pháp nào tốt cả. Trong mắt của Phượng Ca ánh lên một tia sáng, bản năng muốn sống trỗi dậy từ sâu trong nội tâm của nàng. Ở trong ám vực, nàng có thể sống tới tận bây giờ đều là nhờ La Trinh một mực che chở bảo vệ. Phượng Ca cảm thấy là bây giờ đến lượt hắn phải dựa vào nàng. Không có rắc rối, Phượng Ca túm lấy La Trinh, khí tức linh hồn bạo phát ra, đang bắt đầu lôi kéo La Trinh tiếp tục tiến vào khe núi chật hẹp. Ở thế giới mẹ thì trọng lượng thân thể của La Trinh chẳng đáng là gì đối với Phượng Ca, thế nhưng trong Bỉ Ngạn thì khác. Phượng Ca chỉ có thể dùng sức mạnh dương hồn để lôi kéo La Trinh, cho nên đương nhiên là vô cùng tốn sức. Toàn soạt, thân thể La Trinh trượt ở trên mặt đất. Ở góc độ nằm bệt như đất này, hắn có thể thấy rõ toàn thân của Phượng Ca. Tuy không thấy biểu cảm trên gương mặt, nhưng dương hồn của Phượng Ca đang run rẩy không ngừng, chứng tỏ là nàng đang phải dốc hết sức lực. Ném ta ở đây, ngươi cứ thế mà đi vào, đám khỉ đen kia không dám đuổi theo ngươi đâu, La Trinh khuyên nhủ. Chúng không dám đuổi theo vào. Phượng Ca nghiến răng nói tiếp. Chúng không dám đi vào là vì trong khe núi này ẩn chứa thứ gì đó nguy hiểm. Nếu như ngươi bị chúng bắt đi, để một mình ta vào đây thì ta chết mẹ ta chứ. Ta hiện tại như thế này thì cũng đâu bảo vệ được ngươi, La Trinh bất đắc dĩ nói. Phượng Ca nghe vậy không nói gì nữa, thở hồng hộc lôi La Trinh kéo sâu vào khe núi. Ba con khỉ đen đuổi theo cũng không ngờ Phượng Ca lại kéo La Trinh đi. Ban đầu chúng nó còn rón ra rón rén, cẩn thận từng ly từng tí, tốc độ cực chậm, nhưng tình hình này thì chúng không thể nào đuổi kịp Phượng Ca được. Khạc khạc khạc khạc. Ba con khỉ đen thấp giọng thảo luận một chút, ngay sau đó trên mặt hiện lên biểu cảm là bất chấp tất cả. Nếu chúng dốc hết toàn lực thì chỉ cần 2-3 nhịp thở là có thể đuổi kịp bọn La Trinh. Vù, rốt cuộc ba con khỉ đen đột nhiên tăng tốc lao về phía trước. Thấy khỉ đen xông tới, Phượng Ca lại càng thêm hoảng sợ. Với sức mạnh của thể dương hồn, ngay cả đám quái người khỉ nhỏ bé yếu ớt kia nàng cũng không thể chống lại, chứ nói gì là những con khỉ đen có hình thể cao tới 10 mấy mét. Nhưng giờ khắc này trong đầu Phượng Ca chẳng có suy nghĩ nào là phải chạy trốn cả. Đôi mắt lạnh như băng của nàng trợn to, quanh thân nổi lên từng ngọn lửa thần màu vàng, hóa thành một chiếc roi màu vàng quất về phía đám khỉ đen. Ở tại Bỉ Ngạn thập tam trọng thiên, đòn công kích linh hồn này đã là thủ đoạn cực mạnh. Cũng chỉ có những nhân tài nổi bật trong các thế lực siêu cấp thì mới có thể chịu được. Thế nhưng trong mắt của đám khỉ đen, thủ đoạn công kích này lại quá yếu, đủ để Phượng Ca mặc sức tấn công cũng khó có thể làm chúng bị thương. Roi vàng của Phượng Ca còn chưa quất tới phía trước thì người của đám khỉ đã hét ầm lên. Giống như những cây roi vàng này chính là gông xiềng đoạt mạng, trên mặt chúng đầy vẻ sợ hãi, rồi đồng loạt quay đầu bỏ chạy như điên. À, lần này thì đến phiên Phượng Ca ngơ ngác. Nàng hoàn toàn không ngờ đám khỉ đen này sẽ bỏ chạy, chẳng lẽ lửa thần kim ô là khắc tinh của chúng sao? Ngay khi mà Phượng Ca còn chưa hiểu ra sao thì từng sợi xúc tu màu đen, màu nâu, màu xám Chúng đã bò tới sau lưng nàng, chúng gần như là choán hết toàn bộ không gian trong khe núi, không biết có tới mấy trăm cái xúc tu. Toàn soạt, tất cả xúc tu ngọ ngoại giống như nước đen tuôn chảy nhanh chóng lan tràn ra qua Phượng Ca, rồi lao tới chỗ đám khỉ đen. Tốc độ chạy trốn của ba con khỉ đen tuy nhanh nhưng không nhanh hơn những cái xúc tu này được. Khạc khạc chút chít, khạc khạc. Chúng bị từng sợi xúc tu quấn lấy rồi lôi vào trong khe núi, chỉ để lại những tiếng gào thét chói tai quanh quẩn trong khe núi chật hẹp này. Phượng Ca đứng yên tại chỗ sợ đến ngây người, cảm xúc lưu lại khi những xúc tu này lướt qua người khiến dương hồn của nàng cũng phải từng cơn run rẩy. Đám xúc tu này lại không bắt mình và La Trinh hay sao? Trong khe núi thỉnh thoảng truyền tới một cơn gió mang theo hơi ẩm, nhưng Phượng Ca lại có cảm giác như rơi vào hầm băng vạn năm. Nàng dựa vào bên người La Trinh, dương hồn khẽ run rẩy, nhìn vào sâu trong khe núi và nói: La Trinh, vừa rồi là thứ gì vậy? Không biết là xúc tu của con gì, La Trinh đáp. Vậy sao bọn chúng không bắt chúng ta? Phượng Ca lại nói. Trong giọng nói trước nay lạnh như băng của nàng mang theo một chút run rẩy, ngay cả khi gặp nạn trên cầu gỗ nàng cũng chưa từng có cảm xúc như thế này. La Trinh nghe mà trong lòng nổi lên thương tiếc, lần này thực sự là đã dọa cho cô bé này rồi. Ta cũng không biết, có lẽ là không nhìn thấy chúng ta, La Trinh nói. Ở trong tình huống như thế này, ngoại trừ phó thác cho trời thì không còn lựa chọn nào khác. Tâm trạng của La Trinh bình tĩnh trở lại, chỉ có Phượng Ca lần đầu gặp phải chuyện như thế này, cho nên bản thân nàng không biết phải làm sao. Hay là chúng ta rời khỏi nơi này thôi, Phượng Ca lại nói, nàng không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Vậy còn đám khỉ đen bên ngoài thì sao? Chúng đã đi chưa? La Trinh lại hỏi. Phượng Ca liếc mắt quan sát rồi chán nản gật đầu. Chúng đang canh chừng ở đó. Vậy thì đáp án chẳng phải rất rõ ràng rồi sao? La Trinh nói xong loạng choạng đứng dậy từ trên mặt đất. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, thể lực quán đã khôi phục được phần nào. Ít nhất có thể chống đỡ được thân thể. Hắn ngồi dậy cái đã. Ngươi khỏe rồi sao? Phượng Ca lo lắng hỏi. Thế La Trinh ngã xuống, nàng thực sự rất hoang mang lo sợ. Tuy rằng La Trinh vật lộn một hồi mới dậy được, nhưng nàng đã thoáng có thêm một tia hy vọng. Nàng thoạt nhìn vừa lạnh lùng vừa tự lập, nhưng sâu trong nội tâm lại cực kỳ ỷ lại vào người khác. Chỉ là trong thiên cung, nét tính cách này của nàng khó có cơ hội được thể hiện ra ngoài. Có thể đỡ ta không? Phượng Ca bất đắc dĩ nói. À, La Trinh bất đắc dĩ nói. Phượng Ca vội vàng chạy tới đỡ hắn lên. La Trinh quay đầu quan sát trước sau của khe núi, sau đó đi tới một bên vách núi ngồi dựa vào đó. Tình hình thực sự cũng không tệ như Phượng Ca nói. Mặc kệ là con quái vật sâu trong khe núi là gì, nhưng nó không có ra tay với hai người họ, thì đây chính là tin tức tốt. Đám khỉ đen kia cũng cực kỳ chấp nhất, luôn canh chừng ở bên ngoài. 4 canh giờ sau, La Trinh cũng cảm thấy là khu vực chung quanh dần trở nên tối tăm, tác dụng của ám chi quả thực đang dần dần biến mất. Tuy La Trinh đã xác nhận ám chi quả thực có tác dụng một thời gian nhất định, khoảng chừng có thể kéo dài khoảng 7 canh giờ, thế nhưng là thời gian của mỗi một trái thì lại lúc dài lúc ngắn. Vì lý do an toàn, hắn bảo Phượng Ca lấy ra thêm 2 trái, mỗi người nuốt xuống 1 trái, thế giới tối tăm lần lại khôi phục ánh sáng. Còn bao nhiêu trái ám chi quả thực nữa vậy? Nhân tu di của Phượng Ca tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đang kiểm tra một lúc mới lên tiếng. Còn 14 quả. 14. Nếu tính theo thời gian tác dụng dài nhất của hắn và Phượng Ca thì mỗi người 7 quả là có thể kéo dài được 49 canh giờ. Có lẽ là hơn 4 ngày. Trong 4 ngày nếu như bọn họ không có tìm được 2 cây màu đen trắng thì sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Và kết cục ra sao, lúc đó thì không ai có thể tưởng tượng được. Trong thời gian 4 ngày nếu như bọn họ không tìm được 2 cái cây có màu đen trắng đó thì sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Kết cục ra sao đã có thể tưởng tượng ra được. Đám khỉ đen kia thì cực kỳ kiên nhẫn, họ cứ tiếp tục chờ đợi ở đây cũng không phải là cách. La Trinh liền chậm rãi đứng lên. Vậy chúng ta tiến vào trong xem thử đi. Tiến vào? Phượng Ca trợn trừng mắt lên, nhớ lại cái cảm giác lạnh như băng của đám xịch xúc tu lúc nãy. Phượng Ca vô thức mà dùng mình. Ở lại đây, chúng ta chỉ có thể chờ chết mà thôi, La Trinh nói. Phượng Ca là còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn im lặng. La Trinh nói có lý, và lại nàng không cam lòng chết ở trong ám vực. Có lẽ quái vật kia cũng không đáng sợ như nàng tưởng tượng. Thể lực của La Trinh đã khôi phục phần nào, đã đi lại bình thường thì không còn vấn đề gì nữa. Hai người liền một trước một sau đi sâu vào trong khe núi. Hai bên khe núi này không ngừng thu hẹp lại, độ rộng vốn có chỉ có 10 mét, mà đi thêm một đoạn về phía trước thì khe núi đã thu hẹp lại, chỉ còn có 1-2 mét, quả thực đã biến thành một cái khe hở. La Trinh và Phượng Ca chỉ có thể nghiêng người mà đi. Đi được mấy dặm đường ở trong khe đá chật hẹp này thì phía trước trở nên rộng rãi thoáng đãng. Hai người nhìn một hồi mà vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Vách núi hai bên khe đã được điêu khắc một lượt, trên bề mặt có khắc đủ các kiểu hình vẽ. Nếu như tỉ mỉ xem xét thì có thể nhận ra, những bích hình này chính là những cái tấm phạn văn khổng lồ. Bọn họ nhìn theo những phạn văn này thấy trên vách núi đá có một hang động hình tam giác. Từng cái xúc tu màu đen đang từ trong hang động vươn ra, từ trên cao lòng thòng xuống mặt đất. Cái đám xúc tu này, nhìn thấy xúc tu Phượng Ca lập tức hoảng hốt, toạt. Động tĩnh của Phượng Ca đã hấp dẫn lực chú ý của chúng, tất cả xúc tu nhanh chóng ngọ nguậy, cuồn cuộn lao về phía Phượng Ca và La Trinh. La Trinh liền kéo Phượng Ca lại bịt chặt miệng nàng, cả hai lập tức nằm dạp xuống mặt đất. Xúc tu lướt qua trên đỉnh đầu bọn họ, sau đó không ngừng quấy đảo không gian xung quanh hai người. Có vài cái xúc tu còn không ngừng thăm dò trên người Phượng Ca và La Trinh, cuối cùng chẳng thu hoạch được gì, chúng chậm rãi rút về trong hang động hình tam giác. Nếu như Phượng Ca lấy thân thể để tiến vào bỉ ngạn thì lúc xúc tu thăm dò tới chắc hẳn lông tóc toàn thân nàng đã dựng hết cả lên. Có điều dường như hiện tại nàng đã hiểu được phần nào, ánh mắt lấp lóe tia sáng như muốn nói điều mình quan sát được cho La Trinh biết, nhưng La Trinh lại ra hiệu bằng mõm bảo nàng im lặng và tỏ ra là hắn biết rồi, không cần phải trình bày. Những xúc tu này quả nhiên không nhìn thấy hai người. Kỷ đen là dạng sinh linh ám vực, mà xúc tu cũng là sinh linh ám vực, chúng dù sao cũng được xem là cùng một loại sinh linh, cho nên xúc tu kia có thể nhạy bén phát hiện sự tồn tại của khỉ đen. Nhưng còn La Trinh và Phượng Ca thì đến từ bên ngoài ám vực, hình thái của bọn họ và sinh linh ám vực có sự khác biệt về mặt bản chất. Hai người đã nuốt ám chi quả thực có thể hòa mình vào ám vực, thế nhưng năng lượng của ám chi quả thực đều bị hấp thu trên người họ, cho nên cái phần lan tỏa ra ngoài là cực kỳ ít ỏi. Có lẽ những xúc tu này đã nhận ra cái gì đó nhưng lại không thể xác định chính xác. La Trinh vỗ khẽ vào vai Phượng Ca cổ vũ cho nàng tiếp tục tiến lên, chỉ cần không tùy ý phát âm thanh hay làm gì đó thì vẫn sẽ an toàn. Đi về phía trước thêm một đoạn, La Trinh mới phát hiện ở đây không chỉ có một cái hang động hình tam giác mà cứ khoảng 500-600 mét lại có một cái. Trong hang động có vô số xúc tu thòng xuống, cũng không biết trong những hang động này là sinh linh gì. Nhìn từ bên ngoài ngoại trừ một đống xúc tu rối loạn thì chẳng thấy được cái gì khác cả. Ngay khi La Trinh đang cẩn thận quan sát vách núi thì Phượng Ca bỗng chỉ tay về phía trước. Nơi đó đã là tận cùng rồi, có một cái sơn cốc hình tròn. Trên vách tường trong sơn cốc có khắc từng đạo phạn văn to lớn. Ở trên vách núi thì có đầy các hang động hình tam giác san sát nhau. Quái vật xúc tu cũng có mặt ở trong đó. Nhưng ánh mắt La Trinh thì lại nhìn chằm chằm vào chính giữa sơn cốc. Bóng tối đột nhiên dừng lại ở chỗ đó, có một tia sáng êm dịu như lưỡi kiếm từ trên trời cao đâm xuống. Phạm vi bao phủ của tia sáng này chỉ có chừng đường kính 10 mét thôi, nhưng nó phủ lên một tấm bia mộ. Tuy La Trinh không biết đây là cái gì và tại sao nó lại xuất hiện trong ám vực, nhưng hắn có thể khẳng định rằng khoảnh đất có diện tích mười mấy mét kia không phải là ám vực nữa rồi. Những ngày qua La Trinh và Phượng Ca luôn sinh hoạt ở dưới ánh nến, so với bóng đêm tuyệt đối ở ám vực thì ánh nến cực kỳ sáng tỏ, nhưng không thể so với ánh sáng ở bên ngoài ám vực được. Sau khi nuốt ám chi quả thực thì bọn họ đã quen mắt với ám vực hơn một chút, có thể nhìn thấy cảnh vật trong bóng đêm tuyệt đối. Họ đã quen với bóng tối và hòa mình vào bóng tối. Giờ nhìn thấy ánh sáng thực sự như vậy, chỉ thấy nó quá chói mắt thôi. Hai mắt Phượng Ca trợn lên thật to, trong lòng nàng cũng có suy đoán giống với La Trinh, nhưng lại không dám mở miệng nói ra. Có điều nàng nhịn không được bèn dán sát vào vai La Trinh, khẽ giọng nói. Đừng nói là nơi này là bên ngoài ám vực đấy nha. Trong ám vực và thần miếu thì đều không thể rời khỏi bỉ ngạn, ngoại trừ hai nơi này, thì tất cả những nơi khác đều có thể rời đi. Phượng Ca đã bị mắc kẹt suốt mấy ngày nay, hiển nhiên trong lòng nàng cực kỳ muốn thoát ra khỏi đây. Nếu có thể thoát ra khỏi đây đương nhiên là điều tốt nhất. Có điều theo như quy tắc trong bỉ ngạn thì rời khỏi từ đâu, đến lúc quay vào thì lại bắt đầu từ đó. Lần sau khi nàng tiến vào bỉ ngạn thì nàng vẫn bị mắc kẹt ở đây như thường. Những xúc tu trong hang động tam giác cực kỳ nhạy bén, chúng không có mắt, cho nên chỉ cảm giác nhạy bén đối với năng lượng để bắt mồi. Bản thân La Trinh và Phượng Ca vốn đã chứa đựng năng lượng rồi, chẳng qua họ không phải sinh linh ám vực, cho nên xúc tu khó mà nhận biết được. Nhưng Phượng Ca vừa nhỏ giọng thầm thì đám xúc tu này lập tức có phản ứng. Soạt, hàng ngàn hàng vạn xúc tu trườn một vòng quanh sân cốc như một cơn lốc màu nâu đen. Phượng Ca thấy vậy lập tức lựa chọn ngậm miệng. La Trinh thì bình tĩnh hơn rất nhiều, có một vài thứ chỉ cần nắm rõ được quy luật thì nó không còn đáng sợ như vậy nữa. Hắn khẽ kéo Phượng Ca thong thả đi qua bên cạnh. Cơn lốc do đám xúc tu tạo thành tập trung tới chỗ Phượng Ca vừa nói chuyện, ngọ nguậy khuấy đảo, cho đến khi không thu hoạch được gì chúng mới đồng loạt thu về trong hang động. Hình tam giác, thấy chơi vui không? La Trinh cười hỏi Phượng Ca. Phượng Ca nhìn đám xúc tu kia toàn thân đều không được tự nhiên, nào còn dám trêu chọc gì nữa. Nhưng La Trinh vừa nói vậy, đám xúc tu kia lại xông ra. Ngươi, Phượng ca muốn bảo La Trinh câm miệng đi nhưng lại không dám phát ra âm thanh gì, chỉ có thể theo La Trinh tiếp tục lẩn tránh sang một bên. Đám xúc tu giống như gió cuốn mây tan càn quét trong sơn cốc một phen, sau đó lại chuột rút. Trong quá trình này, La Trinh cũng thận trọng quan sát động tĩnh chung quanh, có sự tồn tại của những xúc tu kia trong sơn cốc, chắc là không có sinh linh ám vực nào khác, bọn họ có thể tiến vào trong cột sáng một cách bình yên vô sự. Nhưng mà trong cột sáng đó có cái bẫy dập nào hay không thì không ai có thể đảm bảo cho hắn. La Trinh không có quá nhiều do dự mà tiến thẳng về phía cột sáng, khi khoảng cách càng lúc càng gần, cảnh tượng trong cột sáng càng lúc càng rõ. Bia mộ kia được làm từ đồng, trên bề mặt có vẽ 7 ngôi sao, dưới ngôi sao có khắc một loại văn tự kỳ lạ. Văn tự này thì lại không phải phạn văn, có lẽ là một nền văn minh đặc thù nào đó. Đằng sau tấm bia còn có một ngôi mộ nho nhỏ, không quá lớn, nó chỉ rộng chừng 5-6 mét thôi. Trên mộ còn mọc một vài bụi cỏ xanh biếc và hoa dại. Ngay khi La Trinh và Phượng Ca còn cách ngôi mộ khoảng chừng chỉ 6-70 mét, thì trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một vòng sáng màu tím. Đương nhiên, vòng sáng xuất hiện trong ám vực này trông vô cùng nhạt nhòa. Vòng sáng này vừa xuất hiện lập tức phát ra một loại âm thanh chói tai như tiếng còi báo động, nó vang vọng khắp cả sơn cốc. Ở dưới hang động hình tam giác đột nhiên hiện lên từng cái khe nứt, vết nứt sụp đổ xuống, từng cánh cửa hình tròn nho nhỏ xuất hiện, rồi từng bầy cáo quái vật cao bằng nửa người chui ra từ trong đó. Chúng đi bằng hai chân và có cái mặt giống con lợn, trong tay cầm trường mâu màu đen. Ai dám tự tiện xông vào thánh mộ của chúng ta, bắt chúng lại, không thể để chúng lại gần thánh mộ. Đám quái vật mặt lợn này gào lên bằng ngôn ngữ của nhân tộc rồi xông thẳng về phía Phượng Ca và La Trinh. Không chỉ vậy, lúc này đám xúc tu kia cũng có hành động, nhưng xúc tu này vốn không thể nhận ra sự tồn tại của Phượng Ca và La Trinh. Sau khi đám quái mặt lợn xuất hiện thì lại là một câu chuyện khác. Quái mặt lợn và xúc tu vốn là loại sinh vật cộng sinh, hai bên sống dựa vào nhau. Quái mặt lợn có thể làm tai mắt cho xúc tu. Nguy rồi. Lúc này thì đến La Trinh cũng cuống con nhà bà cuồng lên. Hắn không ngờ là sau vách tường trong những khe núi này lại ẩn chứa một tộc quần toàn lợn như vậy. Ở trong khoảng thời gian ngắn, hắn và Phượng Ca không thể rời khỏi sơn cốc này bởi vì hiện tại họ không đã có đường lui nữa rồi. Chúng ta xông thẳng vào trong, La Trinh quát. Phượng Ca nhìn đám xúc tu đang lao nhanh về phía mình, trong lòng không biết bực dọc đến cỡ nào. Nhưng mà những việc vừa trải qua khiến nàng hiểu rằng có oán giận cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Xông lên, Phượng Ca gật đầu phất tay, trong giọng nói xen lẫn những tiếng nghẹn ngào. Sức mạnh thân thể của La Trinh mới chỉ khôi phục một chút thôi, tốc độ không phải quá nhanh, cho nên chỉ có thể thất tha thất thểu chạy theo Phượng Ca. Hàng trăm ngàn xúc tu như một đám mây đen, tốc độ lan tràn rất nhanh, không chỉ có xúc tu mà tốc độ của đám quái mặt lợn cũng không hề chậm, có một vài con lợn còn phóng cả trường mâu trong tay về phía hai người. Trường mâu màu đen này giống như một đàn châu chấu bao phủ lấy Phượng Ca và La Trinh. Khoảng cách giữa hai người và thánh mộ rất gần, chỉ chừng 6-70 mét, vài ba hơi thở là họ có thể vượt qua. Ngay khi trường mâu màu đen và xúc tu chỉ cách La Trinh gần trong gang tấc, hắn vẫn bộc phát toàn bộ sức mạnh nhảy vọt về phía trước một cái, rồi xô luôn Phượng Ca vào trong cột sáng. Bản thân hắn cũng lăn vào đó một cách khó nhọc, thoạt nhìn muốn chật vật bao nhiêu thì có chật vật bấy nhiêu. Kèn két, từng âm thanh chói tai vang lên sau lưng của La Trinh. Những xúc tu kia đột nhiên cuồn cuộn lao vào trong cột sáng, nhưng chúng thân là sinh linh của ám vực không thể tiếp xúc với ánh sáng. Cứ có cái xúc tu nào xông vào thì lập tức biến thành tro tàn, khói đen tỏa ra một mùi gây mũi, xộc vào mũi của La Trinh. Cái mùi này như cả vạn con heo sữa bị nướng cháy hơi quá lửa. Không chỉ là xúc tu bị tiêu trừ trong ánh sáng mà cả những thanh trường mâu đen do quái mật lợn phóng tới cũng không thể thoát khỏi. Phượng Ca ngồi trong cột sáng mà thân thể run rẩy không ngừng, cảm giác kề sát với tử thần khiến cho nàng vô cùng khó chịu. Kèn két, dường như đám xúc tu kia vẫn không biết sợ, tiếp tục ngu ngốc lao vào cột sáng. Một vài cái xúc tu thô to xông vào trong rồi bị ánh sáng đốt cháy, nhưng chưa có hoàn toàn, chúng rơi xuống mặt đất và trên người La Trinh rồi không ngừng rẫy đành đạch như cái thịt nướng mà đồ vật sống ở trên vỉ nướng vậy. Sau đó nhanh chóng hóa thành một cục đen thùi lùi, bốc lên một mùi khét lẹt. Rồi cuối cùng là hoàn toàn tiêu tan, đám quái mặt lợn này cũng lao tới bên ngoài cột sáng, đứng trong bóng tối không ngừng gào thét chửi bới, thậm chí còn đâm chọc trường mâu màu đen vào trong cột sáng. Cút mẹ mày ra đây cho ta, trốn ở bên trong còn ra thể thống gì, ta nhất định khiến các người chết không có chỗ chôn. Thế nhưng bọn chúng chửi bới càng ác thì trong lòng La Trinh càng bình tĩnh, điều này chứng tỏ là chúng không có thủ đoạn gì có thể đối phó được với bọn La Trinh. Đám xúc tu kia thì lại giống như phát điên vậy, tấn công một lúc lâu sau chúng mới chịu dừng lại. Dưới sự cắn nuốt của ánh sáng, sinh linh ám vực có đến bao nhiêu thì cũng chết bấy nhiêu thôi. Cho dù đám xúc tu này có thể tái sinh, nhưng tổn hao quá nặng thì cũng dần từ bỏ. Sinh linh ám vực cũng yếu hơn trong tưởng tượng, La Trinh nói. Quả cây có hai màu đen trắng kia chia ra làm hai loại. Khi ăn ám chi quả thực, họ có thể thích ứng với hoàn cảnh của ám vực. Ngược lại, theo lý thì các sinh linh ám vực ăn quang chi quả thực vào thì cũng có thể thích ứng với thế giới bên ngoài ám vực mới đúng. Nhưng ngay cả cậu bé ba mắt lẫn con vượn khổng lồ kia đều chỉ thích ứng được với ánh nến chứ không thể rời khỏi ám vực. Nếu như bọn chúng mà không sợ ánh sáng này thì sợ rằng Bỉ Ngạn đã là thiên hạ của sinh linh ám vực từ lâu. Phượng Ca đột nhiên nói. La Trinh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói vậy cũng đúng. Sinh linh Bỉ Ngạn vốn là mạnh hơn dương hồn rất nhiều, mà sinh linh trong ám vực thì lại càng mạnh hơn sinh linh Bỉ Ngạn. Nếu chúng có thể tùy ý hoạt động trong Bỉ Ngạn thì dương hồn ở thế giới mẹ đừng nghĩ đến chuyện tiến vào Bỉ Ngạn làm gì nữa. Cũng không biết cái cột sáng này là thế nào. La Trinh ngẩng đầu nhìn lên cao, bầu trời chung quanh đều tối đen như mực, duy chỉ có cột sáng từ trên cao hạ xuống, hình thành một cái hang ánh sáng kỳ lạ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thì ai cũng khó mà tin rằng trong ám vực lại còn có một nơi như vậy. Ta chỉ muốn biết nơi này có thể rời khỏi Bỉ Ngạn hay không, Phượng Ca nói, sau đó môi nàng khẽ mấp máy thi triển phá huyễn chú, vù. Dương hồn của nàng bắt đầu dần tiêu tan, phá huyễn chú làm tiêu tan ảo ảnh trong Bỉ Ngạn. Khoảnh khắc trước khi biến mất, tâm trạng chán nản của Phượng Ca bỗng quét sạch. Nàng nở một nụ cười mặc dù hơi lạnh nhạt với La Trinh, nhưng là cũng cười, rồi hoàn toàn biến mất. Dù La Trinh căn bản là không nhìn thấy nụ cười này. Thực sự đi luôn sao? La Trinh hơi sửng sốt. Tín vật Bỉ Ngạn của hắn đều đã rơi vào trong trạng thái suy kiệt rồi. Hắn cũng đang rất cần bổ sung sức mạnh của Bỉ Ngạn. Có thể rời khỏi Bỉ Ngạn là một tin tức cực tốt đối với hắn. Đúng lúc này thì đám quái mặt lợn bao vây quanh cột sáng bỗng nhường ra một con đường. Một con quái mặt lợn màu xanh đậm rảo bước tiến về phía La Trinh rồi dừng lại ngoài cột sáng. Nó vừa giơ tay lên thì tiếng mắng chửi cũng tức khắc dừng lại. Người bạn đến từ bên ngoài ám vực kia, quái mặt lợn màu xanh nói năng khá là nho nhã. Lúc trước La Trinh vẫn luôn làm lơ tiếng mắng chửi của đám quái vật kia, hắn căn bản không thèm để ý. Nhưng con quái mặt lợn này lại lựa chọn giao lưu, thái độ của La Trinh đương nhiên cũng đổi khác. Tuy trong cột sáng này khá an toàn, nhưng hắn và Phượng Ca không thể nào mắc kẹt ở đây cả đời được, họ cũng phải nghĩ cách rời đi. Bây giờ Phượng Ca đã trở về thiên cung trước một bước, đương nhiên người nghĩ cách chỉ có thể là La Trinh. Chuyện gì vậy? La Trinh mỉm cười hỏi lại. Người có thể ra khỏi thánh mộ hay không? Quái mặt lợn màu xanh hỏi. Không thể, La Trinh đáp. Dường như đầu óc của quái mặt lợn này không được thông minh cho lắm. Trong tình huống này nếu La Trinh bước ra khỏi cột sáng thì chắc chắn phải chết, hắn cũng đâu phải là heo mà ngu dữ vậy. Nơi này chính là thánh mộ của chúng ta, là vùng đất thuần khiết, không cho phép bị vấy bẩn. Người đã phạm phải điều cấm kỵ của chúng ta, quái mặt lợn màu xanh lại nói. La Trinh trợn trắng mắt, sở dĩ hắn và Phượng Ca chạy vào đây đều là bị bọn khỉ đen ép tới mức hết cách. Bây giờ ở đây chỉ trích hắn thì có nghĩa gì? Hắn chỉ đành hỏi, vậy người nói ta phải làm sao bây giờ? Người có thể rời khỏi thánh mộ hay không? Quái mặt lợn lập tức lại hỏi lại một câu. La Trinh nhìn nó bất đắc dĩ, đám sinh vật này tuy biết nói tiếng người, nhưng trí tuệ thì dường như chỉ bằng con ếch. Hắn nhún vai, vậy thì tạm biệt. Sau đó hắn cũng thi triển phá huyễn chú, thân hình trở nên mơ hồ và biến mất khỏi cột sáng. Trong lúc biến mất thì đám quái mật lợn vây quanh cột sáng lại bắt đầu chửi ầm lên. Ngay cả con quái mật lợn màu xanh kia cũng chửi mắng loạn xạ, tiền trừ bố mày. Bảo La Trinh mau chóng lăn ra ngoài để chịu chết. Ở trong Thái Đích Cung, một pháp trận to lớn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, ngọn lửa màu vàng liên tục bập bùng trong đó phóng ra năng lượng rất kinh khủng. Người chủ trì pháp trận chính là Diễm Phi, ở bên cạnh bà còn có ba ông lão hỗ trợ, bọn họ đều là cường giả trong Thái Đích Cung, cũng là những nhân vật có tên tuổi đứng đầu trong thiên cung. Diễm Phi nương nương, chúng ta đã thử ba lần nhưng đều thất bại. Vị trí của Phượng Ca Điện Hạ không cho phép nàng rời khỏi Bỉ Ngạn, có cố kéo cũng không thể kéo ra được đâu. Trừ phi là nàng đi tới một nơi có sức mạnh yếu kém, một ông lão trong đó bẩm báo. Trên thế giới mẹ này còn có một vài thủ đoạn có thể kéo người khác ra khỏi Bỉ Ngạn, ví dụ như truyền hồn ti thì có thể giữ người ta ở Bỉ Ngạn, nhưng vẫn có thể bị ngoại lực kéo ra. Nhưng sức mạnh của thần miếu và ám vực là quá mạnh, dù Diễm Phi đã bày ra pháp trận rất lớn nhưng cũng không thể đánh thức Phượng Ca. Dâng hết hồn lực của các ngươi ra đây, Diễm Phi nói, trên mặt bà hiện lên vẻ quyết tuyệt. Mặc dù thời gian đã qua rất lâu và Phượng Ca vẫn còn sống, nhưng phản ứng lần này của nàng cũng không phải là dấu hiệu tốt. Diễm Phi vừa dứt lời thì Phượng Ca đang ngồi ngay ngắn giữa trung tâm trận pháp bỗng run rẩy lông mi, trên gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ hiện lên vẻ sợ hãi, thân thể cũng run lẩy bẩy, thậm chí còn phát ra tiếng rên ư ử khẽ. Đó là phản ứng của thân thể chỉ xảy ra khi dương hồn sợ hãi, có trời mới biết con mình đang gặp phải chuyện gì. Diễm Phi nhìn con mà đau đớn trong lòng. Chúng ta cống hiến hết sức mạnh linh hồn thì cũng không thành vấn đề, nhưng sức mạnh linh hồn quá mạnh, sợ là Phượng Ca Điện Hạ chịu không nổi. Một ông lão khác lắc đầu. Nếu bọn họ tiếp tục tăng cường sức mạnh linh hồn, e rằng sẽ xé rách linh hồn của Phượng Ca ra mất. Không thử thì làm sao biết được. Nhìn bộ dạng con bé bây giờ, sợ rằng có thể bỏ mạng trong bỉ ngạn bất cứ lúc nào. Diễm Phi cắn răng. Hai đệ tử Thái Đích Cung còn sống sót trở về đã lập tức bẩm báo chuyện của ám vực cho Diễm Phi. Diễm Phi biết ám vực nguy hiểm, không muốn con gái mình ở lại chỗ đó dù chỉ là một khắc. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Diễm Phi, ba ông lão chỉ có thể tuân theo. Pháp trận to lớn lần nữa hoạt động, mà bản thân Diễm Phi cũng tế ra lửa thần kim ô dùng để điều khiển pháp trận. Nhưng đúng lúc này Phượng Ca đột nhiên mở mắt, đang nhìn hoàn cảnh chung quanh, vẻ mặt có chút hoang mang ngơ ngác, sau đó nhìn chằm chằm vào Diễm Phi gọi mẫu thân. Diễm Phi vốn đang tập trung hết sức để điều khiển pháp trận, bỗng nghe được giọng của con gái thì thân thể run lên, bà liên tục đạp bước trên không trung lao vào pháp trận, tiến tới trước mặt Phượng Ca, đưa tay ôm chặt lấy nàng. Xin lỗi mẫu thân, Phượng Ca nói. Nghe được Phượng Ca xin lỗi, trong lòng Diễm Phi càng thêm kích động. Quan hệ giữa hai mẹ con họ không được tốt cho lắm. Trước này Phượng Ca vẫn luôn lạnh mặt thở ơ mỗi khi gặp Diễm Phi, thậm chí có lúc còn châm chọc khiêu khích. Còn Diễm Phi thì luôn áy náy với đứa con gái dở hơi này. Không ngờ sau khi kẹt trong ám vực một đoạn thời gian, Phượng Ca lại biết chủ động xin lỗi, thật sự là mặt trời mọc ở đằng Tây. Không sao, con không sao là tốt rồi, Diễm Phi ôm lấy con gái nhẹ giọng nói. Mặc kệ thế nào, con gái của bà vẫn luôn lo lắng, thì nay đã bình yên trở về. Lông mi của Phượng Ca run rẩy, nàng cười khổ, không đơn giản như vậy đâu. Cái gì không đơn giản? Diễm Phi nghe không hiểu những lời Phượng Ca vừa nói, hai tay bà giữ lấy Phượng Ca, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, bà sợ linh hồn của Phượng Ca bị thương. Nhưng quan sát một hồi thấy tình trạng của con mình rất tốt, con vẫn còn ở trong ám vực, Phượng Ca nói. Ba ông lão nghe Phượng Ca nói vậy liền đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó liền xen lời, Phượng Ca điện hạ còn ở trong ám vực, vậy thì làm sao mà rời khỏi được? Có thể tiến vào ám vực bằng một vài thủ đoạn đặc biệt, nhưng thủ đoạn này tuy rằng hiếm thấy, nhưng trong thiên cung vẫn có một ít người biết được, nhất là những cường giả đẳng cấp như Diễm Phi nương nương. Ám vực tuy thần bí nhưng không phải bọn họ hoàn toàn chẳng hay biết gì về nó. Diễm Phi cũng kinh ngạc nhìn con gái mình, trong ám vực làm sao thoát khỏi bỉ ngạn chứ? Điều này khiến bà khó mà tưởng tượng nổi. Phượng Ca nhìn ba ông lão một cái, sau đó nói, Văn bá bá, Lợi bá bá, Hiền bá bá, ta muốn ở riêng với mẫu thân ta một chút có được không? Tuy ba ông lão này đều sinh ra trong thiên cung, thế nhưng có một vài chuyện, Phượng Ca không muốn ai ngoài mẫu thân mình biết. Phượng Ca điện hạ vất vả lắm mới trở về được từ bỉ ngạn, xin hãy nghỉ ngơi nhiều hơn, Văn bá bá nói. Nếu có vấn đề gì khó giải quyết thì đừng quên Lợi bá bá nha. Sau khi ba ông lão từ biệt rời đi, trong cung điện rộng lớn chỉ còn lại Phượng Ca và Diễm Phi. Lúc này Phượng Ca mới kể lại mọi chuyện xảy ra trong ám vực cho Diễm Phi nghe. Chuyện tiến vào Di Thiên Thần Miếu và chuyện căn nhà gỗ, Diễm Phi đã biết từ trước. Đệ tử Thái Đích Cung đã bẩm báo, nhưng chuyện sau khi nhóm người Lăng Xương Sầu Tuẫn rời khỏi thì bà hoàn toàn không biết gì. Lúc ở trong ám vực, thân thể kia vẫn luôn bảo vệ con sao? Diễm Phi hỏi. Diễm Phi vừa nhắc tới đó thì trong đầu Phượng Ca liền hiện lên dung mạo của La Trinh, chẳng qua gương mặt có chút mơ hồ. Dù sao Phượng Ca và La Trinh mới chỉ gặp mặt có hai lần trong Thiên Cung, mà thời gian ở cùng nhau trong bỉ ngạn thì dài hơn rất nhiều. Phượng Ca gật đầu lập tức nói, mẫu thần có biết thân thể kia là ai không? Chỉ có nhóm người Thu Âm Hà biết được bí mật của La Trinh, Diễm Phi thì không hề hay biết. Là ai? Đệ tử của Thiên Cung chúng ta sao? Thân thể kia đã giúp đỡ Thái Nhất Thiên Cung như vậy thì hẳn phải là đệ tử của Thiên Cung. Thế nhưng Diễm Phi không đoán được ra thân phận cụ thể của hắn. Hắn là La Trinh, Phượng Ca nói. Trong đôi mắt xinh đẹp dưới cặp mày liễu của Diễm Phi lóe lên một tia sáng vàng. Đối với Diễm Phi, tin tức này vừa nằm ngoài dự đoán lại vừa nằm trong dự đoán. Đầu tiên La Trinh xông vào Thái Đích Cung thì Diễm Phi đã cảm thấy thanh niên này không đơn giản. Sau đó thì hắn và Phượng Ca giao thủ, còn vững vàng áp chế Phượng Ca một bậc. Hơn nữa tín vật bỉ ngạn mắn sử dụng thuộc về hệ cường hóa, cũng là một loại tín vật bỉ ngạn bình thường nhất. Thiên Cung có rất nhiều đệ tử tài cao ngút trời, nhưng trong mắt của Diễm Phi không ai xứng với con gái mình cả, duy có La Trinh là ngoại lệ. Nghe được tin này, trong lòng Diễm Phi lại nổi lên một chút vui vẻ. Bà đột nhiên lo lắng hỏi, nếu như con đã về đây, vậy có phải La Trinh cũng đã trở về? Có lẽ vậy, Phượng Ca gật đầu, nhưng mẫu thân nghe con nói cho hết đã. Sau đó Phượng Ca kể lại từng chuyện mình ta nghe mắt thấy trong ám vực. Lúc nàng nhắc tới động ánh sáng thì Diễm Phi bỗng nhướng mày một cái, dường như nghĩ tới điều gì nhưng bà lại không nói ra. Bọn con tiến vào động ánh sáng rồi mới rời khỏi bỉ ngạn, nếu lần nữa trở về thì vẫn bị nhốt trong cái động ánh sáng đó như cũ, Phượng Ca bất đắc dĩ nói. Tình trạng này cũng tương tự như rơi vào trong vòng xoáy của biển chân ý vậy, dương hồn bị mắc kẹt trong bỉ ngạn thì tương lai tu vi khó lòng phát triển. Trong lòng Phượng Ca cũng hiểu, cho dù cầu cứu mẫu thân thì cũng không có ý nghĩa quá lớn. Dương hồn ở tầng cao rất khó tiến vào những tầng dưới thấp. Cho dù thực lực tới được thì lúc tiến vào ám vực cũng là lành ít dữ nhiều. Trên mặt Diễm Phi hiện lên vẻ thận trọng, bà nói, ta phải đi gặp La Trinh một chút. Được, Phượng Ca lập tức tán thành. Diễm Phi kinh ngạc nhìn Phượng Ca, giờ khắc này bà đột nhiên cảm giác được con gái mình đã hoàn toàn thay đổi. Thân là con gái của Diễm Phi, Phượng Ca hiểu rõ ý trong ánh mắt mẫu thân mình, gương mặt vạn năm không biểu cảm của nàng thoáng ửng hồng, sắc mặt trở nên mất tự nhiên, nàng giải thích, con chỉ muốn thương lượng với hắn một chút để xem làm sao thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này mà thôi. Mẫu thân cũng đang có ý định này, con xấu hổ gì chứ? Diễm Phi cười nói. Phượng Ca lại càng lúng túng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mấp máy, trên mặt lại phủ lên một tầng sương lạnh, dứt khoát không nói thêm một câu nào nữa. Tuy Ninh Vũ Điệp chưa có đi qua Bỉ Ngạn, rất khó tưởng tượng được thế giới Bỉ Ngạn là một tồn tại thế nào, nhưng mỗi lần Lăng Xương tới đây nàng sẽ luôn hỏi vài câu về những động tĩnh trong Bỉ Ngạn. Lăng Xương hiểu rõ lo âu trong lòng cô gái này, cho nên lần nào cũng giải đáp rất kiên nhẫn. Sau sự kiện động trời xảy ra tại Di Thiên Thần Miếu, tộc Nhĩ Thử cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng không có định mở ra Di Thiên Thần Miếu nữa. Nhưng ngày qua Bỉ Ngạn Thập Tam Trọng Thiên vẫn rất yên bình. Lần này Ninh Vũ Điệp lại hỏi tới, trên mặt Lăng Xương hiện lên vẻ buồn bã. Nàng chỉ nói, ánh nến tắt rồi. Đứng ở cửa Di Thiên Thần Miếu, Lăng Xương có thể nhìn thấy căn nhà gỗ ba gian và một dải sáng được kéo dài tới trước cửa nhà. Dải sáng này đương nhiên chính là cây cầu gỗ kia. Một canh giờ trước, Lăng Xương trở lại Bỉ Ngạn điều tra một lần nữa, thì phát hiện cả dải sáng và căn nhà gỗ đều biến mất. Điều này chỉ có một khả năng, chính là ánh nến đã tắt. Không có ánh sáng nến chiếu rọi, cho dù là dương hồn hay thân thể, đều sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Kết cục ra sao có thể tưởng tượng được. Lăng Xương vội vàng rời khỏi Bỉ Ngạn, từ núi Thái Ất chạy tới đây. Nàng và Đinh Vũ Điệp lên lầu 2 dò xét một phen, thì phát hiện là La Trinh vẫn cứ ngồi yên tại chỗ, hô hấp đều đều, hết thảy đều bình yên vô sự, họ mới thoáng yên tâm một chút. Tuy không biết rốt cuộc là ám vực xảy ra chuyện gì, nhưng La Trinh vẫn sống thì đã là tin tức tốt nhất rồi. Lần này, Lăng Xương đến đây, Khiếu Cầm lại không có châm chọc khiêu khích nữa. La Trinh mắc kẹt lâu như vậy, lo âu trong lòng Khiếu Cầm cũng càng lúc càng tăng. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ngồi cuối hành lang tầng 2 không nói một lời, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn vào trong phòng, hy vọng La Trinh tỉnh lại. Không ngờ phương thức tu luyện Bỉ Ngạn cảnh lại hiểm ác như vậy, Ninh Vũ Điệp thở dài một hơi. Trong lòng Ninh Vũ Điệp cho rằng tu luyện công pháp thần thông đều có nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng so với Bỉ Ngạn thì chỉ là cấp thấp gặp phải cấp cao. Nói cho nghiêm khắc thì tiến vào Bỉ Ngạn chưa tính là tu luyện, căn bản chỉ là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm thôi. Lăng Xương giải thích, từ xưa đến nay không biết đã có bao nhiêu thiên tài bị chết trong Bỉ Ngạn rồi. Ninh Vũ Điệp không thích Lăng Xương nhắc tới chữ chết, liền nói, phu quân ta được trời phù hộ, ta tin tưởng chàng nhất định bình an trở về. Nhưng vào lúc này bên trái bỗng nhiên vang lên một giọng nói, sao vậy, tự tin về phu quân của mình như vậy sao? Giọng nói này chính là giọng nói của La Trinh. Sau khi nghe Lăng Xương kể về tình cảnh khó khăn của La Trinh, Ninh Vũ Điệp và Khiếu Cầm lúc nào cũng lo lắng. Có đôi khi Ninh Vũ Điệp còn hâm mộ Hàm Lưu Tô và Huân được tu luyện ở Thái Đích Cung. Mặc kệ mọi chuyện bên ngoài, ít nhất bọn họ cũng không đến mức ăn không ngon ngủ không yên như nàng. Thậm chí Ninh Vũ Điệp còn hối hận vì đã rời khỏi thế giới trong cơ thể La Trinh. Cứ ở trong tiên phủ, chẳng hay biết gì về chuyện bên ngoài đôi khi cũng tốt. Nhưng khi nghe được giọng nói của La Trinh thì hết thảy mọi lo lắng trong lòng nàng bỗng chốc tiêu tan. Khiếu Cầm ở phòng ngoài hóa thành một bóng ảnh màu tím bay vút về phía La Trinh, Ninh Vũ Điệp cũng nhào vào lòng hắn, huỵch. Lúc nhảy vào trong cột sáng, sức mạnh thân thể của La Trinh đã tiêu hao gần hết, hai cô nàng bổ nhào tới khiến hắn lập tức ngã vật xuống đất. Các nàng không ngờ La Trinh lại yếu ớt như vậy, Ninh Vũ Điệp vội hỏi, phu quân, chàng sao vậy? Không sao, La Trinh xoa đầu Ninh Vũ Kiệp, mỉm cười rồi bò dậy khỏi mặt đất. Chàng đói đến mức không còn sức lực nữa sao? Khiếu Cầm quan tâm hỏi, đoán đúng một nửa, La Trinh đáp. Vậy, hai nàng díu ra díu dít bên cạnh, La Trinh cũng kiên nhẫn đáp lại, sắc mặt ung dung bình tĩnh. Lăng Xương ngồi đối diện La Trinh như một kẻ ngoài cuộc, có vẻ hơi dư thừa. Thời gian qua nàng vẫn thường hay tới đây, hiểu rõ quan hệ giữa Ninh Vũ Điệp, Khiếu Cầm và La Trinh. Từ miệng của Khiếu Cầm, La Trinh còn biết được. Lăng Xương còn biết được La Trinh còn ba nữ quyến đang tu luyện trong Thái Đích Cung. Tuy Lăng Xương chưa từng biểu lộ điều gì, nhưng trong lòng nàng cũng thầm oán La Trinh. Nàng không ngờ cái tên này lại hoa tâm như vậy. Nhưng khi thấy La Trinh tỉnh lại, tâm trạng của Lăng Xương cũng cực kỳ kích động. Người này quả nhiên là không dễ bị giam cầm. La Trinh trấn an các nàng xong, lúc này mới trở tay một cái. Từng viên thần tinh rơi khỏi nhẫn tu di, hắn bóp nát thần tinh rồi ném vào đan điền. Những viên thần tinh này giống như trứng gà bị đập vậy, năng lượng tích chứa trong đó chảy ra, rơi vào thế giới trong cơ thể La Trinh và không ngừng chìm xuống. Ồ, hai món tín vật bỉ ngạn của La Trinh tham lam hút vào năng lượng thần tinh, hắn cứ thế liên tục hấp thu hơn 100.000 viên thần tinh, năng lượng của thần tinh đều bị tín vật bỉ ngạn hút vào, không ngừng chuyển hóa thành sức mạnh bỉ ngạn cho hắn. Khi sức mạnh bỉ ngạn khôi phục hơn phân nửa, động tác của La Trinh mới chậm lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Xương cười nói, xem ra các ngươi đã thuận lợi rời khỏi Di Thiên Thần Miếu. La Trinh ở trong ám vực cho nên không biết được tình hình bên ngoài, hắn cũng lo lắng Lăng Xương ở ngoài sẽ gặp nguy hiểm gì. Phượng ca đâu, nàng ổn chứ? Lăng Xương hỏi. Người bị cậu bé ba mắt giữ lại ngoại trừ La Trinh còn có cả Phượng ca. Đôi lúc nhớ tới việc này, Lăng Xương thà rằng người bị cậu bé ba mắt giữ lại là mình thì hơn. Nàng và ta cùng bị mắc kẹt ở một nơi quỷ quái, La Trinh nhún vai. Huynh và Phượng ca còn bị nhốt sau, vậy hai người rời đi như thế nào? Lăng Xương kinh hãi hỏi. Trong phòng không có người ngoài, La Trinh cũng không cần kiêng dè, hắn liền kể lại ngắn gọn mọi chuyện xảy ra trong ám vực. Nói đến phần sau, vẻ lo âu trên mặt Lăng Xương dần trở nên rõ ràng. Vậy phải làm sao bây giờ? Như thế chẳng phải sẽ bị nhốt ở đó cả đời hay sao? Rồi sẽ có cách giải quyết thôi, không cần phải lo, La Trinh nói. Ít nhất thì ta có thể trở về bổ sung chút sức mạnh. La Trinh bùng phát toàn bộ sức mạnh bỉ ngạn cũng có thể đối phó với một con khỉ đen. Có thể nói là nếu đối mặt với sinh linh bỉ ngạn thì hắn vẫn có lực để đánh một trận. Thế nhưng ở dưới trạng thái sức mạnh bị khô kiệt như lúc trước thì hắn chỉ có thể mặc cho kẻ thù sâu xé. Đáng tiếc là ta không có nến, Lăng Xương cắn môi. Nếu như có nến thì có lẽ Lăng Xương đã vì xúc động mà tiến vào ám vực một lần nữa. Thấy Lăng Xương quan tâm đến mình như vậy, trong lòng La Trinh cũng cảm thấy rất là cảm động. Hắn lạc quan nói, yên tâm, ta nhất định có cách rời khỏi nơi đó. Hiện tại bọn ta cũng có thể dung nhập vào trong ám vực rồi. Ngay khi La Trinh đang an ủi Lăng Xương thì tiểu nhân bỗng xuất hiện trên lầu 2 và bẩm báo. Tiểu điệp tỉ tỉ, ngoài cửa có khách. La công tử, ngài tỉnh rồi sao? Trong khoảng thời gian mà La Trinh tiến vào bỉ ngạn, mọi chuyện trong đình viện tiểu nhân đều bẩm báo với Ninh Vũ Điệp. Bây giờ chợt thấy La Trinh tỉnh lại, tiểu nhân đương nhiên hết sức kinh ngạc. Ồ, La Trinh gật đầu, không biết là vị khách quý nào tới thăm vậy. Tiểu nhân còn chưa kịp trả lời thì hai bóng người một lục một lam đã xuất hiện tại lầu 2 đình viện. Cô gái mặc áo dài màu lam chính là Phượng ca, còn người mặc áo màu lục là Diễm Phi. Thấy Diễm Phi đích thân tới, trong lòng La Trinh cũng hiểu được một phần. Nếu thân phận của hắn đã bị Phượng ca nhìn thấu thì đương nhiên cũng không cần giấu giếm Diễm Phi. La Trinh đứng dậy chắp tay với bà. La Trinh không biết Diễm Phi nương nương tới đây, không tiếp đoán từ xa được, xin thứ lỗi. Ý cười trong mắt của Diễm Phi nổi lên, trên mặt thoáng qua một nét quyến rũ, bà cười tủm tỉm. Muốn ta tha thứ, rất đơn giản, ngươi phải bảo vệ con gái ta bình yên vô sự rời khỏi ám vực. Mẫu thân, Phượng ca đứng sau lưng của Diễm Phi ai oán nói. Lăng Dương cũng nhướng mày, Phượng ca tiến vào ám vực là do tự bản thân quyết định, có liên quan gì tới La Trinh. Bây giờ Diễm Phi làm vậy là đang muốn hoàn toàn ỷ lại vào La Trinh hay sao? Nếu như là mỗ có thể bình yên rời khỏi cái nơi quỷ quái đó thì đương nhiên sẽ bảo vệ Phượng ca điện hạ chu toàn. La Trinh một mực cung kính đáp. Ai ngờ Diễm Phi vẫn không hài lòng với câu trả lời khách sáo của La Trinh. Bà bước lên phía trước nhìn La Trinh với vẻ bức ép, mặt mày nghiêm túc nói. Ta chỉ có một đứa con gái là Phượng ca. Ta không cho phép con bé có bất kỳ sơ suất nào. Thứ ta muốn là một lời hứa chắc chắn 100%. La Trinh khẽ nhíu mày, thậm chí sắc mặt Ninh Vũ Điệp và các cô gái ở đây cũng hơi xa sầm xuống. Diễm Phi là nhân vật thế nào? Đương nhiên bà có thể nhận ra cảm xúc của bọn họ, nhưng bà đã thay đổi hình tượng dịu dàng ngày xưa, sắc mặt càng lúc càng nghiêm nghị. Chỉ cần Phượng ca có thể bình yên rời khỏi ám vực, ta sẽ cho ngươi một phần báo đáp mà ngươi không thể nào tưởng tượng nổi, một món quà tuyệt thế vô song. Nếu người khác nói vậy, có lẽ La Trinh đã lựa chọn tiễn khách, nhưng lúc La Trinh xông vào Thái Đích Cung, Diễm Phi đã từng giúp hắn dẫn đường. Lúc ở trên núi Thái Hạo, Diễm Phi còn ra mắt đàn áp Thọ Hoàng giúp hắn. Bây giờ Diễm Phi có thái độ như vậy đều là vì lo lắng cho con gái, La Trinh có thể thông cảm. Hắn lại chắp tay một cái nói, Diễm Phi lương nương cũng không cần lo lắng, ám vực cũng không nguy hiểm như tưởng tượng, chúng ta cũng không tính là đi vào đường cùng. Dù sao ở trong động ánh sáng thì vẫn rất an toàn, huống chi trí tuệ của đám quái mặt lợn ở bên ngoài kia cũng không tính là thuộc dạng như Albert Einstein, bọn họ hẳn là vẫn còn cơ hội để thoát đi. Và mặt chân thành của La Trinh khiến trong lòng Diễm Phi yên tâm hơn phần nào. Điều bà sợ nhất chính là La Trinh sẽ bỏ lại con gái của mình. Trên đường từ Thái Đích Cung tới đây, bà vẫn luôn lên suy xét xem nên nói chuyện với La Trinh như thế nào. Để đảm bảo bản thân nghe được đáp án mong muốn, Diễm Phi liền phải một lần vô lễ để ép buộc hắn vậy. Diễm Phi cụp mắt xuống nói, ta đã từng đi qua ám vực, biết nơi đó nguy hiểm như thế nào. Bảo ngươi nhất định phải bảo vệ Phượng ca bình yên vô sự thì quả thực hơi quá đáng, chỉ mong ngươi dốc hết sức ứng phó là được. Diễm Phi nương nương từng tới ám vực sau, La Trinh nhướng mày. Diễm Phi khóe miệng cong lên mỉm cười, không phải là ám vực trong thập tam trọng thiên, mà là ám vực trong nhị thập trọng thiên. Ở trong bỉ ngạn càng lên cao thì xác suất xuất hiện ám vực càng lớn, nhưng dương hồn của nhóm cường giả như Diễm Phi thì mạnh gấp mấy lần, dù là đối mặt với sinh linh bỉ ngạn hay sinh linh ám vực thì cũng không đến mức là không có lực đánh trả như ở dưới thập tam trọng thiên. Diễm Phi nương nương có từng nghe tới động ánh sáng trong ám vực không? La Trinh hỏi. Lúc La Trinh nhắc tới động ánh sáng thì ánh mắt của Diễm Phi chợt lóe lên, Phượng ca cũng vô thức nhìn về phía mẫu thân của mình. Ở Thái Đích Cung, lúc mà Phượng ca nhắc tới động ánh sáng thì trên mặt mẫu thân cũng hiện lên biểu cảm khác thường, hẳn là bà ta biết được cái gì đó. Ta đang nghe Phượng ca nói tới, Diễm Phi thận trọng nói, trong ám vực nếu như xuất hiện động ánh sáng thì thường sẽ có thuần khiết giả xuất hiện. Thuần khiết giả? La Trinh khẽ nhướng mày lên, ý là gái Trinh ấy hả? Diễm Phi gật đầu, trong ám vực có một vài sinh linh có thể đột phá hạn chế của ám vực để trở thành cường giả xưng bá một phương. Không ai ở trong ám vực có thể địch nổi bọn họ, mà khi họ ra ngoài ám vực thì họ cũng cực kỳ trâu chó. Rất nhiều năm trước, Diễm Phi đã từng tận mắt chứng kiến một thuần khiết giả ra đời trong ám vực của nhị thập trọng thiên. Một cột sáng phóng lên cao xuyên thẳng qua ám vực, tự do xuyên qua. Ngày đó thì các cường giả trong ám vực đã phát động tấn công nhắm vào thuần khiết giả trong cái động ánh sáng màu trắng. Sinh linh bị ngạn ngoài ám vực cật lực ngăn cản thuần khiết giả rời khỏi ám vực, thậm chí là một vài dương hồn mạnh mẽ cũng gia nhập vào đội chiến đấu, thế nhưng không ai có thể ngăn cản thuần khiết giả này. Thuần khiết giả trong động ánh sáng lại không hề sợ hãi, đợt tấn công từ ám vực, mà thực lực của sinh linh bị ngạn ngoài ám vực thì càng không thể chống lại. Khi đó thì nhị thập trọng thiên, tộc Thiên Nguyên là mạnh nhất, nhị thập trọng thiên có 7 phần lãnh thổ thuộc về tộc Thiên Nguyên, nhưng thuần khiết giả này sử dụng sức lực của một mình dồn tộc Thiên Nguyên vào một góc nhỏ. Vậy mục đích của thuần khiết giả là gì? La Trinh tò mò hỏi. Đương nhiên là để kéo dài chủng tộc của mình, Diễm Phi trả lời. Thuần khiết giả đó đến từ tộc Ngu Mông, có lẽ bây giờ tộc Ngu Mông đã là một đại tộc đứng đầu của nhị thập trọng thiên, sau này ngươi tiến vào nhị thập trọng thiên sẽ thấy được sự cường thịnh của họ. Các cường giả trong dục giới mỗi lần nhắc tới Ngu Mông hung thú ở trong nhị thập trọng thiên thì đều biến sắc, không một ai muốn dừng lại quá lâu trong nhị thập trọng thiên cả. Nếu như thuần khiết giả mạnh mẽ như vậy thì chẳng lẽ không có đại tộc nào mượn sức hay lôi kéo sao? La Trinh lại hỏi. Mượn sức ư? Diễm Phi nói, đương nhiên là có người muốn làm như vậy, nhưng mà những dương hồn trong thế giới mẹ chúng ta lấy cái gì để mà mượn sức đối phương đây? Mục đích của các sinh linh ở thế giới mẹ tiến vào bỉ ngạn là để thu được tín vật bỉ ngạn. Còn đối với sinh linh bỉ ngạn thì tín vật bỉ ngạn chẳng tính là cái gì, thậm chí bản thân của sinh linh bỉ ngạn đã là một món tín vật bỉ ngạn rồi. Huống chi đối phương còn là thuần khiết giả, là cường giả đủ để xưng bá của một trọng thiên. Diễm Phi nói xong, La Trinh cũng hiểu được đại khái về thuần khiết giả rồi. Cứ được chôn trong ngôi mộ, ở trong động ánh sáng chắc chắn là một con quái mặt heo. Không biết là con quái mặt heo này gặp phải chuyện gì mà tình cờ lại biến thành thuần khiết giả đưa tới ánh sáng từ ngoài ám vực phủ xuống. Một khi mà thuần khiết giả này sống lại thì sợ rằng thập tam trọng thiên sẽ lại chào đón một cơn gió tanh mưa máu. Còn thuần khiết giả sẽ lãnh đạo quái mặt heo trong tộc vùng lên trở thành một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất trong thập tam trọng thiên là điều có thể khẳng định. Cho nên đám quái mặt lợn kia mới gọi ngôi mộ này là thánh mộ. Đó là hy vọng phục hưng chủng tộc của bọn chúng, chỉ sợ là bọn La Trinh làm vấy bẩn. Diễm Phi lại hỏi, vậy các người định bao lâu nữa sẽ quay trở lại bỉ ngạn đây? Nếu Phượng ca không vào bỉ ngạn thì nàng vẫn có thể sống vui vẻ cả đời trong thiên cung, nhưng tu vi của nàng vĩnh viễn không thể nâng cao, cũng giống như là Lâm Minh Hiên, con trai của Lâm Chiến Đình vậy. Nếu không có La Trinh cứu giúp thì Lâm Minh Hiên cũng vĩnh viễn kẹt trong vòng nước xoáy. Không biết là thuần khiết giả mà Diễm Phi nương nương nói có thể thức tỉnh ngay hay không, cho nên bọn ta cần phải vào đó càng nhanh càng tốt, La Trinh đáp. Nếu như thuần khiết giả tỉnh lại, cột sáng màu trắng bao phủ mộ phần cũng biến mất, vài lần sau hắn và Phượng ca trở lại, chẳng phải là sẽ rơi thẳng vào bóng tối sao? Hai người lại không dùng ám chi quả thực là có thể biết trước kết cục thế nào. Ba ngày sau, Diễm Phi cắn môi một cái, ba ngày này ta muốn ở bên cạnh Phượng ca nhiều hơn. Tuy trong ám vực có La Trinh bảo vệ, nhưng trong mắt của Diễm Phi thì ám vực vẫn là nơi thập tử nhất sinh. Đưa Phượng ca trở lại bỉ ngạn chẳng khác nào đưa nàng lên đoạn đầu đài. Ba ngày này nhóm người Thu Âm Hà, Hà Trì nghe nói La Trinh tỉnh lại thì đều chạy lên núi Thái Nhất một chuyến. Chuyện về động ánh sáng hiểu biết của bọn họ cũng chẳng khác Diễm Phi là bao. Đều không hiểu rõ về lai lịch cũng như nguồn gốc của đám thuần khiết giả. Quan trọng là chuyện này lại xảy ra trong sắc giới, cả Thu Âm Hà lẫn Hà Trì đều không thể ra tay trợ giúp, chỉ có thể dặn dò bảo La Trinh tùy cơ mà hành động. 3 ngày chớp mắt đã qua, Diễm Phi lại đích thân đưa Phượng Ca lên đỉnh núi Thái Nhất. La Trinh và Phượng Ca đều chuẩn bị chu toàn một lần nữa ngồi xuống xếp bằng, hai mắt nhắm lại. Trên người La Trinh bốc lên một ngọn lửa, rồi hai người lần lượt trở về Bỉ Ngạn. Khoảnh khắc khi bọn họ mở mắt ra thì ánh sáng trắng như tuyết lập tức rọi xuống đỉnh đầu. Ngoài trừ phạm vi hơn chục mét này thì xung quanh vẫn là một bóng đêm tuyệt đối, không thấy bất kỳ cảnh tượng gì. Phượng Ca, ám chi quả thực, La Trinh nói. Hiệu quả của ám chi quả thực đã hết từ lâu, đương nhiên họ không thể thấy rõ được cảnh tượng trong ám vực. Phượng Ca gật đầu liền lấy ra 2 quả màu đen từ nhẫn tu di, đưa một quả cho La Trinh. La Trinh nuốt ám chi quả thực vào, lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khuếch tán ra toàn thân, bóng tối vây phủ xung quanh cũng trở nên sáng sủa dần. Nhưng khi La Trinh đưa mắt nhìn vào bóng tối, hắn lập tức giật nảy mình. Mấy con quái mặt heo đang dán sát mặt lên bề mặt của vòng sáng, nhìn vào trong vòng sáng, cái răng nanh trên mặt chúng nhe ra, tràn đầy dữ tợn. Đây có thể nói là quái mặt heo rừng. À, khi Phượng Ca thấy rõ những cái mặt heo bên ngoài, nàng cũng giật thoát mình một cái rồi núp ra sau lưng La Trinh. Đừng sợ, chúng không vào đây được đâu, La Trinh nói. Nhân loại bẩn thỉu, cút ra đây cho ta, thánh mộ há là nơi người có thể trà đạp. Đám quái mặt heo bên ngoài lại sủa ầm lên. Nếu ta mà là đám quái mặt heo này, nhất định sẽ đối xử với chúng ta dịu dàng nhất có thể, rồi lừa chúng ta ra ngoài, khi đó chúng ta sẽ như cá nằm trên thớt, La Trinh lắc đầu cười nói. Phượng Ca nhìn La Trinh một cái có vẻ không vui. May mà bọn quái mặt heo này không phải là ngươi ha. La Trinh nhún vai. Ta cũng không nghĩ ra, trí tuệ của đám quái mặt heo này không được tính là cao, còn không cả bằng đám khỉ đen kia nữa, dựa có cái gì mà chúng có thể sinh ra được thuần khiết giả chứ. Nói xong hắn liền đánh giá cái thánh mộ trong miệng của đám quái mặt heo này. Theo lời của Diễm Phi thì dưới thánh mộ này chôn cất thân thể của một thuần khiết giả xong. La Trinh đi tới trước thánh mộ rồi xoay người hỏi đám quái mặt heo ngoài kia. Dưới cái thánh mộ này là chôn cất đồng tộc của các ngươi phải không? Đám quái mặt heo này sợ nhất là La Trinh động tới thánh mộ. La Trinh vừa vả hỏi như vậy thì sắc mặt của bọn chúng nhất thời căng thẳng. Lấy cái bàn chân bẩn thỉu của ngươi ra. Thánh mộ của Hổ Doãn đại nhân chúng ta há là nơi loài người bẩn thỉu nhà ngươi có thể động vào. Chúng ta muốn róc xương lột ra ngươi. Đám quái mặt heo thấy hành động của La Trinh thì càng hung hăng mắng chửi. Nhưng con quái mặt heo khác nghe tiếng cũng chui ra khỏi khe núi. Đám quái mặt heo kia lại bao vây tới rồi. Phượng Ca nhắc nhở La Trinh. Kệ nó, đừng để ý đến chúng. La Trinh nói với vẻ mặt là không cảm xúc. Dù sao trong khu vực này bọn họ có thể rời đi bất cứ lúc nào, các sinh linh ám vực lại không thể tiến vào đây được. La Trinh có thể thử nghiệm bất cứ thứ gì ở đây. Hắn dạo một vòng quanh thánh mộ, quái mặt heo vẫn tiếp tục mắng chửi. Cuối cùng La Trinh dừng lại trước bia mộ vái lạy một cái. Phượng Ca trợn trừng mắt không biết hành động này của La Trinh có ý nghĩa gì. Ngược lại đám quái mặt heo bỗng nhiên kích động nhào lên. Cuối cùng người này cũng nghĩ thông suốt, muốn thần phục Hổ Doãn đại nhân của chúng ta. Nhưng cho dù quỳ xuống cầu xin tha thứ, chúng ta cũng chỉ có thể ban cho người cái chết đỡ đau đớn hơn mà thôi. Người đã suy nghĩ rõ ràng, vậy thì ngoan ngoãn lui ra ngoài đi. La Trinh lệnh xong liền đứng trên nở nụ cười với đám quái mặt heo, sau đó hắn nhảy lên trên phần mộ bắt đầu đào bới. Để rời khỏi chỗ này hắn chỉ có thể tìm kiếm đáp án trong ngôi mộ. Cái vái lệ vừa rồi của La Trinh cũng chỉ là bày tỏ kính trọng mà thôi. Mặc kệ thuần khiết giả có chết thật hay không, có thể hồi sinh hay không thì đào mộ của sinh linh khác luôn là một sự bất kính, cho nên La Trinh mới làm một động tác vái lệ cho vui. Đám quái mặt heo hung hãn ngoài kia tức thì trợn tròn con mắt, chúng không ngờ La Trinh lại thực sự dám đào mộ. Dừng tay, chó chết, van xin ngươi, hu hu, chúng ta có lỗi với Hổ Doãn đại nhân. Cuối cùng thì đám quái mặt heo cũng hiểu ra, uy hiếp La Trinh chẳng những không có kết quả mà còn mang lại phản tác dụng, có một vài con đã bắt đầu quỳ xuống cầu xin, nhưng đã quái mặt heo này không hề đáng tin, nên La Trinh làm gì để ý tới chúng, soàn soạt. La Trinh hất đất bùn trên ngôi mộ đi, bên giữa hiện ra từng mảnh đá dài nhỏ, khi chạm vào những mảnh đá này thì khí lạnh lập tức lan tỏa ra. La Trinh thử bẻ gãy những mảnh đá này nhưng hắn có dùng sức thế nào thì cũng không chút phản ứng, mức độ cứng rắn vượt qua tưởng tượng của chúng. Cuối cùng La Trinh chỉ có thể ra tay từ một bên của ngôi mộ, hắn rút những mảnh đá dài này ra rồi ném cho Phượng Ca đang đứng ở gần đó. Trong những mảnh đá này có lẽ cũng tích chứa sức mạnh Bỉ Ngạn, thứ này chìm trong ánh sáng mà không hề bị tiêu trừ thì có thể xem như một loại tín vật Bỉ Ngạn, loại dung hợp. Phượng Ca cất những mảnh đá này vào nhẫn tu di rồi đứng cạnh ngôi mộ, thận trọng quan sát chung quanh.